Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Gia Luật Nam Yên nói, không biết Bắc Vương muốn điều kiện gì, cứ việc nói thẳng. Nhưng ta vẫn muốn nhắc nhở Bắc Vương một câu, dù không có 10 vạn binh lính man tộc này, Thiên Lang Vương bộ lạc vẫn có thể sừng sững trên thảo nguyên. Nếu chúng ta không ký minh ước, có chút binh lính không nhịn được mà xâm phạm về phía nam, thì đó không liên quan đến vương đình chúng ta. Lộ Thần cười khách, rồi nói, Gia Luật Vương Phi, nếu các người thật sự cho rằng 10 vạn binh lính man tộc này có cũng được mà không có cũng chẳng sao, thì các người đã không đến tìm bản vương đàm phán. Tình hình Thiên Lang Vương bộ lạc hiện giờ ra sao? Bản vương tin tưởng Gia Luật Vương Phi trong lòng rất rõ. Nếu không có nam nhân, đợi mùa đông này qua đi, Thiên Lang Vương bộ lạc còn tồn tại hay không? Tay làng khó nói, dù sao phía Bắc còn có Bắc Tiên Vương. Thiên Lang Vương bộ lạc vừa mất 20 mấy vạn nam nhân. Bắc Tiên Vương nếu biết chuyện này, chắc chắn sẽ không bỏ qua miếng thịt béo này là Thiên Lang Vương bộ lạc. Tiêu diệt Thiên Lang Vương bộ lạc, đến lúc đó toàn bộ Bắc Địa sẽ do một mình Bắc Tiên Vương độc chiếm. Họ không có lý do gì mà không làm như vậy. Nghe Lộ Thần nói, tay Gia Luật Nam Y không khỏi run lên, lời này nàng cũng đã lường trước, nhưng vẫn không nghĩ ra cách nào phản bác, cách duy nhất là giả vờ mạnh mẽ. Gia Luật Nam Y nói, Bắc Vương không thấy ý nghĩ của mình hơi ngây thơ sao? Thiên Lang Vương bộ lạc đã di cư đến Bắc Địa trăm năm, đã sinh sôi nảy nở bao nhiêu người, chỉ mất 20 mấy vạn. Lẽ nào Bắc Vương cho rằng Thiên Lang Vương bộ lạc không xong? Lộ Thần thản nhiên đáp, Gia Luật Vương Phi, bản vương nói thẳng, người không cần phải giả vờ bộ dạng Thiên Lang Vương bộ lạc rất mạnh mẽ nữa. Từ ngày bản vương đến Bắc quận, vẫn luôn để ý từng bước đi của các người. Thiên Lang Vương bộ lạc có bao nhiêu nhân khẩu, bao nhiêu ngựa, dê, bò, cùng các thương nhân đại hạ cấu kết thế nào, giao dịch với thế gia đại hạ, bắt hoàng tử ra sao, bản vương đều rõ như lòng bàn tay. Nghe Lộ Thần nói vậy, Gia Luật Nam Yên và các trưởng lão man tộc lập tức biến sắc. Việc họ giao dịch với thế gia đại hạ, bắt hoàng tử chỉ có tầng lớp cao trong tộc man mới biết, vậy mà Bắc Vương lại nói thẳng ra. Điều này chứng tỏ Bắc Vương đã nắm rõ Thiên Lang Vương bộ lạc như lòng bàn tay. Dĩ nhiên, họ không chắc đây có phải do binh lính man tộc hay Tiêu Bằng Thiên phản bội họ. Hiện giờ họ rất rõ ràng một điểm, cuộc đàm phán này họ vô cùng bị động, gần như không có khả năng mặc cả. Sau một lúc lâu, Gia Luật Nam Yên mới cười lạnh một tiếng, nói như vậy, từ lúc Bắc Vương đến Bắc quận đã tính toán tiêu diệt Thiên Lang Vương bộ lạc. Lộ Thần nói, tiêu diệt, không không không, bản vương không có ý định đó. Nghe Lộ Thần nói vậy, Gia Luật Nam Yên nhất thời hoang mang, không phải để tiêu diệt Thiên Lang Vương bộ lạc, vậy là vì sao? Lộ Thần tiếp tục nói, man tộc ở Bắc Địa rất nhiều, không chỉ có Thiên Lang Vương bộ lạc, phía Tây còn có nhiều man tộc hơn. Dù tiêu diệt một bộ lạc, vẫn sẽ có bộ lạc khác đến Bắc Địa. Gia Luật Nam Yên nói, đã Bắc Vương không phải để tiêu diệt bộ lạc chúng ta, vậy không biết Bắc Vương muốn điều kiện gì? Cứ việc nói thẳng, Lộ Thần cảm thấy chân hơi tê, liền đứng dậy, nhìn về phía sông Vạn Ninh, nói, bản vương nói thẳng, 10 vạn tù binh man tộc, bản vương không tính thả một người nào. Nghe vậy, Gia Luật Nam Yên và các trưởng lão man tộc nhất thời sững sờ, sắc mặt Gia Luật Nam Yên tái mét. Đây là kết quả tồi tệ nhất mà nàng lường trước được. Dù sao, đây là 10 vạn tù binh man tộc, lại là cơ hội tốt nhất để tiêu diệt Thiên Lang Vương bộ lạc. Bác vương là một người thâm hiểm như vậy, làm sao có thể bỏ qua cơ hội này? Gia Luật Nam Yên nói, đã bác vương không định thả người, tại sao còn đồng ý đàm phán? Chẳng lẽ bác vương định dùng cơ hội này để diệt trừ chúng ta? Cân nhắc đến khả năng này, nên Gia Luật Nam Yên đã điều động kỵ binh man tộc ở xa tiếp ứng từ đầu. Loại đàm phán này, hai bên khó mà chỉ dẫn ít người như vậy tới. Lời Gia Luật Nam Yên vừa dứt, không khí trong nháy mắt trở nên căng thẳng. Binh lính man tộc đều nắm chặt đao trong tay, kỵ binh đen cũng sẵn sàng xung trận. Lộ Thần dường như không hề cảm nhận được bầu không khí dương cung bạt kiếm xung quanh, hắn chắp tay sau lưng, nắm nhìn dòng Vạn Ninh xa xa. Gia Luật Vương Phi, bản vương có một vấn đề muốn hỏi ngươi. Ban đầu các ngươi tấn công Bắc quận vì lẽ gì? Nghe Lộ Thần đột ngột hỏi câu này, Gia Luật Nam Yên càng thêm hoang mang. Lúc này rồi, còn hỏi vấn đề này làm gì? Nàng thực sự không thể nào đoán được ý nghĩ của người đàn ông trẻ hơn mình 10 mấy tuổi này. Tuy nhiên, Gia Luật Nam Yên vẫn trả lời, Bắc quận nhiều núi, có thể chống chọi với gió Bắc, lại có nhiều sông, là vùng đất giàu có. Còn các ngươi đại hạ lại coi vùng đất phía Bắc là nghèo nàn, vậy thì tại sao chúng ta không chiếm lấy? Lộ Thần mặt không đổi sắc nói, câu trả lời của ngươi có chỗ thiếu sót. Ngươi nói như thể các ngươi tấn công Bắc quận chỉ vì đất đai ở đó. Cái này, nghe Lộ Thần nói vậy, một số trưởng lão man tộc hoang mang suy nghĩ, bọn họ chẳng phải vì đất đai Bắc quận mới tấn công sao? Sao đến miệng Bắc Vương, mục đích lại đổi khác rồi? Gia Luật Nam Yên hỏi, ồ, vậy theo Bắc Vương, chúng ta vì sao tấn công Bắc quận? Lộ Thần tiếp tục nói, các ngươi là vì môi trường sống tốt hơn, vì có thể sống cuộc sống tốt đẹp như đại hạ, nên mới tấn công Bắc quận. Cái này, Gia Luật Nam Yên không phản bác, vì Lộ Thần nói đúng. Trước đây, Man tộc cướp bóc phương Nam chủ yếu là để cướp lương thực, cướp phụ nữ, nhưng lần này khác, lần này họ là vì lập quốc, vì có được cuộc sống tốt đẹp như đại hạ. Lộ Thần nói, bản vương có thể cho các ngươi cơ hội thay đổi môi trường sống. Hả? Nghe Lộ Thần đột nhiên nói vậy, Gia Luật Nam Yên chợt cảm thấy mình không theo kịp suy nghĩ của người đàn ông trẻ tuổi này. Gia Luật Nam Yên hỏi, Bắc vương sẽ tốt bụng như vậy sao? Lộ Thần tiếp tục nói, bản vương nghe nói dưới sự chỉ huy của Gia Luật Vương Phi, Bồ Lạc Thiên Lang luôn học tập đại hạ. Nhiều người dân có thói quen sinh hoạt giống đại hạ. Thậm chí phần lớn người dân đã học được tiếng đại hạ. Bản vương nhân từ, cho rằng các ngươi đủ tư cách trở thành dân đại hạ. Cho nên bản vương cho phép Bộ Lạc Thiên Lang của các ngươi rời đến Bắc quận cư trú. Lời này vừa nói ra, như một quả bom nổ, những man tộc đứng sau Gia Luật Nam Yên lập tức náo loạn. Bắc vương cho phép chúng ta rời đến Bắc quận. Điều này sao có thể? Giả, nhất định là giả. Hắn nhất định muốn tiêu diệt chúng ta. Bắc vương sao có thể tốt bụng như vậy? Đúng vậy, đúng vậy. Chúng ta vừa mới đánh một trận với Bắc quận, chết nhiều người như vậy, hắn không thể nào tốt bụng như vậy. Khác với sự xôn xao của những man tộc phía sau, Gia Luật Nam Yên rơi vào trầm tư. Lâu sau, nàng hỏi, người đại hạ các ngươi thường nói trên trời không rớt bánh, đã Bắc vương cho phép Bộ Lạc Thiên Lang rời đến Bắc quận, vậy điều kiện là gì? Dù chưa biết Bắc vương có mưu đồ gì, Gia Luật Nam Yên định nghe điều kiện trước. Nếu Bắc vương đã nghĩ kỹ điều kiện, họ có thể đoán được Bắc vương có âm mưu hay không. Nên Gia Luật Nam Yên hỏi xong, Lộ Thần quay đầu nhìn về phía Gia Luật Nam Yên và Tiêu Văn Giao, rồi nói, đúng vậy, trên trời không rớt bánh, bản vương cho phép Bộ Lạc Thiên Lang rời đến Bắc quận. Quả thật có một vài điều kiện. Điều kiện thứ nhất là ngươi và con gái Thiên Lang vương. Nghe vậy, Gia Luật Nam Yên và Tiêu Văn Giao cùng sững sờ, hai người run nhẹ. Họ không tin nổi mà nhìn chằm chằm vào mắt Lộ Thần. Sau khi bình tĩnh lại, Gia Luật Nam Yên mỉm cười hỏi, Bắc vương đừng nói đùa chứ. Lộ Thần nói, bản vương là người như thế nào? Gia Luật Vương Phi hẳn rất rõ. Bản vương thích sắc đẹp, điều này ai cũng biết, mà Gia Luật Vương Phi và tiểu công chúa bên cạnh ngươi đều là kiểu người bản vương thích. Tất nhiên, điều đó không phải quan trọng nhất. Quan trọng nhất là ngươi là vương phi của Thiên Lang Vương, nắm giữ quyền lực rất lớn trong Bộ Lạc Thiên Lang, là nhân vật quan trọng nhất của Bộ Lạc, cho nên ngươi nhất định phải làm con tin ở bên cạnh bản vương. Lời này vừa dứt, những trưởng lão phía sau Gia Luật Nam Yên liền phản đối. Vương Phi, tuyệt đối không thể đồng ý. Đúng vậy, Vương Phi, nếu ngài không ở Bộ Lạc, Bộ Lạc chúng ta sẽ xong. Vương Phi, ngài đừng rơi vào cái bẫy của Bắc vương, hắn nhất định không có ý tốt. Gia Luật Nam Yên hiểu rõ tầm quan trọng của mình. Bộ Lạc Thiên Lang có được sự phồn vinh ngày nay không thể thiếu Gia Luật Nam Yên. Đương nhiên, việc 30 vạn quân man tộc thất bại ở Bắc quận cũng có liên quan rất lớn đến Gia Luật Nam Yên. Nhưng người Bộ Lạc Thiên Lang không định truy cứu trách nhiệm của Gia Luật Nam Yên. Ngược lại, lúc này Gia Luật Nam Yên càng quan trọng hơn. Nàng là trung tâm quyền lực, là hy vọng của toàn bộ Bộ Lạc. Nếu Gia Luật Nam Yên rời khỏi Bộ Lạc Thiên Lang, người dân Bộ Lạc khi biết tin quân man tộc đại bại, lòng người sẽ tan rã, Bộ Lạc Thiên Lang sẽ không duy trì được lâu. Gia Luật Nam Yên không nghe những trưởng lão phía sau, nàng đang tự hỏi tính xác thực của lời Lộ Thần. Một lát sau, Gia Luật Nam Yên hỏi, không biết ngoài điều kiện thứ nhất, Bắc vương còn có điều kiện nào khác? Lộ Thần nói, đã bản vương cho phép các ngươi rời đến Bắc quận, thì sau này người Bộ Lạc Thiên Lang đều là dân của bản vương, đều phải nghe theo lệnh của bản vương, tích cực hòa nhập Bắc quận, tuân thủ pháp luật của Bắc quận. Nghe vậy, Gia Luật Nam Yên suy nghĩ, nếu Bộ Lạc Thiên Lang thật sự rời đến Bắc quận, nghe theo lệnh Bắc vương là chắc chắn, nhưng Gia Luật Nam Yên không nghĩ đơn giản như vậy. Bộ Lạc Thiên Lang dù sao cũng là Bộ Lạc man tộc, Bắc vương sao có thể yên tâm họ rời đến Bắc quận, nhất định còn có điều kiện. Đang lúc Gia Luật Nam Yên định hỏi còn có điều kiện thứ ba không thì Lộ Thần nói, đúng rồi, Bộ Lạc Thiên Lang một khi rời đến Bắc quận, phải tách ra cư trú, từ nay về sau, sẽ không còn Bộ Lạc Thiên Lang. Nghe vậy, Gia Luật Nam Yên chưa kịp nói gì, đại tế ti man tộc phía sau Gia Luật Nam Yên liền nói, không thể nào, điều kiện như vậy chúng ta tuyệt đối không thể đồng ý, vì được rời đến Bắc quận, mà lại chưa chắc đây có phải là mưu kế của Bắc vương, họ lại phải giải tán toàn bộ bộ lạc, điều này họ làm sao có thể chấp nhận, họ tuyệt đối sẽ không chấp nhận điều kiện như vậy. Sắc mặt Gia Luật Nam Yên cũng tối sầm lại, quả nhiên như nàng nghĩ, Bắc vương muốn chia rẽ toàn bộ Lạc Thiên Lang, khiến Bộ Lạc Thiên Lang trở thành lịch sử. Lúc này, Gia Luật Nam Yên lạnh giọng hỏi, nếu chúng ta không đồng ý điều kiện của Bắc vương sẽ làm gì? Lộ Thần thản nhiên nói, nếu Gia Luật Vương Phi không đồng ý, bản vương chỉ đành học theo các ngươi man tộc, trực tiếp đưa ngươi về phủ vương, cưỡng ép để ngươi trở thành nữ nhân của bản vương. Nghe Lộ Thần nói thẳng thừng như vậy, Gia Luật Nam Yên lạnh lùng nói, Chẳng lẽ Bắc Vương cho rằng ta chỉ là một nữ tử yếu đuối? Đang nói chuyện, từ Gia Luật Nam Yên thân thể tỏa ra khí thế của một võ giả. Những năm gần đây, nàng đã thu thập được rất nhiều võ học đại hạ qua nhiều cách khác nhau. Nàng luôn luyện võ trong bóng tối, nên rất ít người trong bộ lạc Thiên Lang Vương biết nàng biết võ công. Nàng hiếm khi dùng võ công, nhưng điều đó không có nghĩa là nàng yếu đuối. Gia Luật Nam Yên thầm nghĩ, mình là một võ giả cửu phẩm. Còn Bắc Vương dù mưu sâu kế hiểm, nhưng thực lực nhiều lắm cũng chỉ ở ngũ phẩm. Nếu động thủ ngay bây giờ, với khoảng cách giữa họ, nàng bắt lấy Bắc Vương không phải việc khó. Lúc ấy, bi lính phía sau Lộ Thần cũng không hề che giấu, lập tức đều bộc phát khí thế của võ giả. Còn Mục Trường Thiên và những người khác thì trực tiếp vận dụng cương khí hộ thể. Ngộ Thần đương nhiên biết tại sao Gia Luật Nam Yên vẫn mạnh miệng như vậy. Nàng là một võ giả cửu phẩm ẩn thân, chắc chắn cho rằng mình không phải đối thủ của nàng. Để Gia Luật Nam Yên hoàn toàn tuyệt vọng, Lộ Thần cũng trực tiếp vận dụng cương khí hộ thể. Sau khi Mục Trường Thiên và Lộ Thần vận dụng cương khí hộ thể, binh lính Man tộc lập tức náo loạn. Ngay cả Gia Luật Nam Yên cũng lộ vẻ không tin. Bốn tông sư, Bắc Vương cũng là tông sư. Sao có thể? Bắc Vương năm nay mới 16, 17 tuổi thôi mà. Nhìn thấy Lộ Thần vận dụng cương khí hộ thể, tất cả các trưởng lão Man tộc đều ngã lòng. Ngay cả Bắc Vương, một thiếu niên 16, 17 tuổi, cũng là tông sư. Không trách 30 vạn đại quân của chúng họ lại thất bại ở Bắc quận. Lúc này, Tiêu Bằng Thiên sững sờ tại chỗ. Hắn hiểu tại sao Lộ Thần một tháng trước trong mục nói với hắn rằng sau khi đàm phán kết thúc, hắn sẽ đưa ra lựa chọn của mình. Một tông sư 16, 17 tuổi, hắn còn cần cân nhắc gì nữa? Đây là người chắc chắn trở thành đại tông sư, thậm chí tương lai rất có thể đột phá đến cảnh giới thiên nhân. Trên thảo nguyên, ai mạnh người đó là chúa tể. Phụ tùng một người tương lai có thể trở thành cường giả cảnh giới thiên nhân, chẳng có gì đáng xấu hổ. Cảm nhận được uy thế võ giả từ Lộ Thần toát ra, thân thể mềm mại của Gia Luật Nam Yên hơi run rẩy. Nàng không còn lựa chọn nào khác, hoặc trở thành nữ nhân của tên tiểu tử này, hoặc chỉ còn con đường chết. Đúng lúc đó, một binh lính Man tộc đột nhiên chạy từ phía sau đến bên cạnh Gia Luật Nam Yên, vẻ mặt hoảng hốt thì thầm điều gì đó bên tai nàng. Sắc mặt Gia Luật Nam Yên càng thêm tái nhợt. Gia Luật Nam Yên không kìm được ngẩng đầu nhìn người đàn ông trẻ tuổi trước mặt, trong mắt đầy vẻ phức tạp. Lộ Thần đã đoán được binh lính Man tộc đó nói gì với Gia Luật Nam Yên, liền chủ động nói: "À, đúng rồi, ta quên chưa nói cho các ngươi biết, nửa tháng trước ta đã sai người báo tin tức Thiên Lang Vương thất bại cho các bộ lạc trên thảo nguyên. Ta tin chắc hiện giờ Bắc Tiên Vương đã dẫn binh đi tìm Vương Đình Thiên Lang Vương các ngươi khắp nơi rồi." Nghe Lộ Thần nói vậy, sắc mặt các trưởng lão Man tộc đại biến. Một khi Bắc Tiên Vương biết họ thất bại, chắc chắn sẽ đi tìm và cướp bóc các bộ lạc của họ. Lộ Thần tiếp tục nói: "Bây giờ các ngươi chỉ có hai lựa chọn, hoặc là chấp nhận điều kiện của ta, rời toàn bộ tộc nhân vào Bắc quận, vương phi của các ngươi gả cho ta, làm nữ nhân của ta, hoặc là các ngươi rút lui, liều chết với Bắc Tiên Vương. Thêm nữa, Bắc Tiên Vương có thể không biết vị trí vương đình của các ngươi, nhưng ta biết, ta tin chắc tin tức này rất có giá trị với Bắc Tiên Vương." Lúc này, các trưởng lão Man tộc rất muốn mắng Lộ Thần vô sỉ, nhưng họ giờ như cá nằm trên thớt, không thể không cúi đầu. "Ta có đủ thời gian để chờ các ngươi từ từ thương lượng, nhưng trước khi mặt trời lặn, ta hy vọng các ngươi đưa ra câu trả lời chắc chắn." Nói xong, Lộ Thần quay người về phía những kỵ binh mặc áo đen, nhưng hắn không rời đi. Những kỵ binh mặc áo đen ấy bày ra một cái bàn, đặt đồ ăn đã chuẩn bị lên bàn, rót cho Lộ Thần một chén rượu. Lộ Thần ngồi xuống bàn, nhấp nháp chén rượu ngon. Cùng lúc đó, Gia Luật Nam Yên và vài trưởng lão Man tộc vẫn im lặng, họ dường như đã bước vào đường cùng. Không, phải nói từ khi họ quyết định tấn công Bắc quận, họ đã bước vào đường cùng. Họ đã chọn một kẻ thù không nên chọn. Không nghi ngờ gì, Bắc Vương là khắc tinh của bộ lạc Thiên Lang Vương họ. Họ chưa từng gặp người nào như Bắc Vương. Tận thế của bộ lạc Thiên Lang Vương đã đến. Sau một hồi lâu im lặng, Gia Luật Nam Yên cuối cùng lên tiếng: "Chưa nói đến việc liệu hôm nay chúng ta có thể rời khỏi đây trước mặt bốn tông sư hay không, cho dù chúng ta trở về, chỉ sợ cũng không thể ngăn cản lưỡi dao của Bắc Tiên Vương." Đại Tế Ti nói: "Vương Phi, lẽ nào chúng ta chỉ còn lựa chọn giải tán bộ lạc?" Gia Luật Nam Yên nói: "Nếu Bắc Vương thật lòng muốn tiếp nhận bộ lạc Thiên Lang Vương chúng ta, rời vào Bắc quận cũng không phải chuyện tồi, nhưng hắn không thể để chúng ta giữ lại toàn bộ lạc. Đó là mối đe dọa lớn đối với Bắc quận. Hắn sẽ không cho phép mối đe dọa đó tồn tại." Nghe Gia Luật Nam Yên nói vậy, Đại Tế Ti bộ lạc Thiên Lang Vương nhắm mắt lại, vẻ mặt mệt mỏi, rồi nói: "Vương Phi, cứ làm theo lời người." Đúng lúc đó, Lộ Thần nói với Tiêu Bằng Thiên ở phía sau: "Tiêu tướng quân, ngươi có thể đi gặp lại tộc nhân của mình." Nghe Lộ Thần nói vậy, Tiêu Bằng Thiên hơi sững sờ, hắn không tin hỏi: "Ngươi dám thả ta đi? Ngươi không sợ ta chạy mất sao?" Lộ Thần uống một ngụm rượu, rồi nói: "Nếu ngươi cho rằng mình chạy được, ngươi cứ thử xem." Tiêu Bằng Thiên liếc nhìn Văn Nhân Liệt ở cách đó không xa. Trước đây chính Văn Nhân Liệt một cú búa đã đánh bất tỉnh hắn, giờ hắn vẫn còn sợ cái búa lớn của Văn Nhân Liệt. Hắn thở dài, rồi đi về phía Gia Luật Nam Yên và những người khác. Thấy Tiêu Bằng Thiên đi từ phía Lộ Thần, Tiêu Văn Giao vô cùng kích động, vội vàng chạy đến trước mặt Tiêu Bằng Thiên, nắm tay hắn, khóc nức nở. Ác hữu, may quá, ngươi không chết. Tiêu Bằng Thiên xoa đầu Tiêu Văn Giao. Giao Giao, đừng khóc. Ác hữu không sao, chúng ta đi thôi. Tiêu Văn Giao ừ một tiếng, rồi hai người đến trước mặt Gia Luật Nam Yên. Tiêu Bằng Thiên nhìn Gia Luật Nam Yên, vẫn hành lễ. Tham kiến Vương Phi. Thấy Tiêu Bằng Thiên được Lộ Thần thả đi, Gia Luật Nam Yên thở dài hỏi. Tiêu tướng quân, lựa chọn của ngươi là gì? Tiêu Bằng Thiên hiện là tông sư cường giả duy nhất của Thiên Lang Vương Bộ Lạc. Tuy nhiên, cảnh giới của hắn có lẽ đã suy giảm, nhưng vẫn còn hy vọng khôi phục đến cảnh giới tông sư. Tiêu Hồng Bác đã chết. Tiêu Bằng Thiên là người duy nhất có thể trở thành Thiên Lang Vương kế nhiệm. Hiện giờ Thiên Lang Vương Bộ Lạc đã lâm vào tuyệt cảnh. Gia Luật Nam Yên muốn biết Tiêu Bằng Thiên có kế hoạch gì. Nghe Gia Luật Nam Yên hỏi, Tiêu Bằng Thiên trầm mặc một lát. Sau một lát, Tiêu Bằng Thiên không trả lời câu hỏi của Gia Luật Nam Yên, mà hỏi lại. Vương Phi, nếu chúng ta trở lại Thảo Nguyên, Bắc Tiên Vương Bộ Lạc liệu có bỏ qua cho chúng ta? Gia Luật Nam Yên đáp. Sẽ không. Tiêu Bằng Thiên tiếp tục nói. Đến lúc đó, cả Vương Phi và Giao Giao đều sẽ bị Bắc Tiên Vương bắt làm nữ nô. Vương Phi, người chọn làm nữ nhân của Bắc Vương hay là làm nữ nô của Bắc Tiên Vương? Gia Luật Nam Yên không trả lời. Nếu buộc phải lựa chọn, nàng tất nhiên sẽ chọn cách xa gã tiểu nam nhân kia, tuyệt đối không chọn lão già Bắc Tiên Vương. Tuy nhiên, Gia Luật Nam Yên rất rõ ràng, nàng là Vương Phi của Thiên Lang Vương Bộ Lạc, nắm trong tay quyền lực. Một khi vào Bắc Vương phủ, trở thành nữ nhân của Bắc Vương, tất cả quyền lực sẽ mất đi, chỉ là một phi tần bình thường trong hậu cung. Huống chi, nàng đã hơn 30 tuổi, so với những nữ nhân khác của Bắc Vương, nàng càng già, càng nhanh lão hóa. Có lẽ lúc đầu Bắc Vương còn tham luyến sắc đẹp của nàng, nhưng qua vài năm, nàng nhan sắc tàn phai, Bắc Vương sẽ chẳng còn chút hứng thú, nàng chỉ có thể cô độc sống nốt quãng đời còn lại trong hậu cung. Nhưng nghĩ những điều này cũng vô ích, nàng hiện giờ không còn lựa chọn. Hơn nữa, cuộc sống ở đại hạ là điều nàng luôn ao ước từ nhỏ. Nếu bỏ lỡ cơ hội này, nàng rất có thể lại trở về với cuộc sống lang thang trước kia. Nàng đã quá mệt mỏi với cuộc sống nay đây mai đó. Thấy Gia Luật Nam Yên không trả lời, Tiêu Bằng Thiên nói, Bắc Vương năm nay tối đa mới 17 tuổi, đã là tông sư. Ta tin tưởng tương lai hắn rất có thể sẽ trở thành cường giả thiên nhân cảnh. Bộ lạc ta từ trước đến nay tôn trọng cường giả, hắn là cường giả, lại đánh bại chúng ta. Chúng ta không có lý do gì mà không quy phục hắn. Thiên Lang Vương Bộ Lạc có được ngày nay là nhờ chiến tranh, không ngừng chiếm đoạt các bộ lạc nhỏ. Giờ chúng ta bại, kết cục cũng như những bộ lạc nhỏ bị ta đánh bại trước kia. Ta nghĩ đó không phải điều gì khó chấp nhận. Nghe Tiêu Bằng Thiên nói vậy, các trưởng lão man tộc rơi vào trầm tư. Đúng vậy, Thiên Lang Vương Bộ Lạc có được ngày nay là nhờ chiến tranh, không ngừng chiếm đoạt các bộ lạc nhỏ xung quanh. Hiện nay, trong số các trưởng lão, có một số người vốn thuộc các bộ lạc nhỏ khác, ví dụ như nhị trưởng lão, làm người của một bộ lạc nhỏ bị Thiên Lang Vương Bộ Lạc chiếm đoạt rồi thu nạp. Nếu biến Bắc Quận thành một bộ lạc man tộc lớn hơn, việc rời đến Bắc Quận dường như không phải chuyện khó chấp nhận. Lúc này, các trưởng lão man tộc đã không còn mâu thuẫn lớn với việc rời đến Bắc Quận. Dù sao, họ không còn lựa chọn. Nếu trở về Thảo Nguyên, bị Bắc Tiên Vương phát hiện, họ chỉ có bị thôn tính. Hơn nữa, dưới sự lãnh đạo của Gia Luật Nam Yên những năm qua, dân chúng Thiên Lang Vương Bộ Lạc vốn đã hướng đến lối sống ở Đại Hạ. Nay có cơ hội tốt như vậy, lựa chọn của họ có lẽ không cần phải nói thêm. Lúc này, Đại Tế Ti mở mắt nói, bỏ phiếu đi. Cai đồng ý rời đến Bắc Quận thì giơ tay. Nghe vậy, Đại Tế Ti là người đầu tiên giơ tay. Đại Tế Ti man tộc có địa vị vô cùng quan trọng trong bộ lạc, ngay cả ông ta cũng đồng ý, người khác không thể không đồng ý. Ngay sau đó, nhị trưởng lão cũng giơ tay. Rất nhanh, tất cả trưởng lão đều giơ tay đồng ý rời đến Bắc Quận. Đại Tế Ti giơ tay, về cơ bản đã đại diện cho sự đồng ý rời đến Bắc Quận. Đại Tế Ti man tộc là người bảo thủ nhất trong toàn bộ bộ lạc, ngay cả ông ta cũng đồng ý, người khác không thể không đồng ý. Nhưng Gia Luật Nam Yên không giơ tay. Thấy Gia Luật Nam Yên không giơ tay, Tiêu Bằng Thiên hỏi, Vương Phi, người. Gia Luật Nam Yên nói, ta không có quyền bỏ phiếu quyết định tương lai của Thiên Lang Vương Bộ Lạc, nhưng các người đã đồng ý, vậy Tiêu tướng quân hãy đi báo tin này cho Bắc Vương. Tiêu Bằng Thiên đáp, ta hiểu rồi. Rồi Tiêu Bằng Thiên quay người đi đến chỗ Lộ Thần. Thấy Tiêu Bằng Thiên trở lại, Lộ Thần mỉm cười nói, xem là các ngươi đã quyết định, không biết các ngươi chọn sống hay chọn chết. Lộ Thần vừa dứt lời, Tiêu Bằng Thiên lập tức nửa quỳ xuống, hành lễ lớn tiếng nói, mặt tướng Tiêu Bằng Thiên bái kiến vương gia, từ nay về sau, mặt tướng nguyện làm kiếm của vương gia, vì vương gia xông pha chém giết. Nghe vậy, Ngô Thần liếc nhìn độ trung thành của Tiêu Bằng Thiên, đã đạt 75, con số này không thấp. Xem ra, Thiên Lang Vương Bộ Lạc đã chọn rời đến Bắc Quận. Rồi Lộ Thần đứng dậy nói, Tiêu tướng quân mau đứng lên. Tiêu Bằng Thiên nói, tạ vương gia. Nói xong, Tiêu Bằng Thiên đứng dậy. Lúc này, Lộ Thần đi đến chỗ Gia Luật Nam Yên. Rất nhanh, Lộ Thần lại đến chỗ họ vừa thương lượng, môi xuống trên tấm thảm gia thú, rồi nhìn Gia Luật Nam Yên nói, xem ra các ngươi đã đồng ý điều kiện của bản vương. Gia Luật Nam Yên nói, đúng vậy, nhưng chúng ta còn một điều kiện. Lộ Thần nói, hả, điều kiện gì? Gia Luật Nam Yên không nói thẳng, mà hỏi, chẳng lẽ vương gia không định thả 10 vạn binh lính kia? Nếu chúng ta rời đến Bắc quận, 10 vạn binh lính kia sẽ không còn là tù binh, mà là bách tính của vương gia. Nghe vậy, Lộ Thần lập tức hiểu ý Gia Luật Nam Yên, liền nói, bản vương có thể thả họ, nhưng không phải bây giờ. Bản vương cần họ làm lao dịch 10 năm ở Bắc quận. Nếu biểu hiện tốt, bản vương có thể thả họ sớm hơn. Trong thời gian đó, bản vương đồng ý cho người nhà họ đến thăm. Nếu họ biểu hiện tốt, cũng có thể tạm thời thả họ về đoàn tụ với gia đình. Nghe vậy, Gia Luật Nam Yên thở dài trong lòng. Đây có lẽ là sự nhượng bộ lớn nhất của Bắc vương. Ngoài sự nhượng bộ này, họ không thể nào tranh thủ được thêm điều kiện nào có lợi hơn từ Bắc vương. Gia Luật Nam Yên tiếp tục hỏi, chờ Thiên Lang vương bộ lạc rời đến Bắc quận, Bắc vương định an bài như thế nào? Lộ Thần đáp, chờ các ngươi đến Bắc quận rồi sẽ biết. Gia Luật Nam Yên hỏi, Bắc vương không sợ lúc đó dân chúng ta và dân chúng Bắc quận xảy ra xung đột? Chiến tranh vừa kết thúc, Bắc quận hẳn cũng chết không ít người vì chiến tranh. Tình cảm thù địch của dân chúng Bắc quận đối với chúng ta không phải một sớm một chiều có thể xóa bỏ. Lộ Thần không bàn luận nhiều về vấn đề này, chỉ thản nhiên nói, Bắc quận rất rộng lớn, dân cư thưa thớt. So với các quận huyện khác của Đại Hạ, Bắc quận là vùng đất hoang vắng điển hình. Dù đưa tất cả man tộc ở Bắc Địa đến Bắc quận vẫn có thể chứa được. Quan trọng là, Lộ Thần sẽ sớm biến Bắc Địa thành đất phong của mình. Đất phong của hắn sẽ tiếp tục mở rộng về phía Bắc. Khi đó sẽ có nhiều đất đai hơn, số lượng dân man tộc ít ỏi, không đáng kể. Sự căm thù của dân chúng không thể nào xóa bỏ trong chốc lát, cần thời gian dài để mài giũa. Lộ Thần nói, các ngươi còn có nghi vấn gì? Cứ việc nói ra, bản vương hôm nay sẽ tự mình giải đáp. Gia Luật Nam Yên trầm ngâm một lát rồi nói, đế Bắc quận, ta muốn đi thăm quân lính của chúng ta. Lộ Thần không chút do dự đáp, được. Lộ Thần vốn định đưa Gia Luật Nam Yên đi gặp các tù binh man tộc, chủ yếu để ổn định họ, tránh những suy nghĩ thừa thải. Nghe Gia Luật Nam Yên chủ động đề nghị, Lộ Thần càng không có lý do gì từ chối. Gia Luật Nam Yên hít sâu một hơi, nói, đa tạ Bắc vương thành toàn, chúng ta không có vấn đề gì. Lộ Thần nói, tốt lắm. Nếu các ngươi không có vấn đề gì, thì Gia Luật Vương Phi và Tiêu Công Chúa hãy theo bản vương về Bắc quận ngay. Nghe vậy, sắc mặt các trưởng lão man tộc đều lộ vẻ thống khổ. Dễ dụa, Vương Phi đi, Thiên Lang Vương bộ lạc rời đến Bắc quận. Điều này có nghĩa là sẽ không còn Thiên Lang Vương bộ lạc nữa. Tuy cuộc sống của họ có thể tốt hơn trước, nhưng tình cảm dành cho Thiên Lang Vương bộ lạc không thể nào dễ dàng từ bỏ. Lộ Thần lúc này đứng dậy, đi về phía đội kỵ binh đen. Nhìn bóng lưng Lộ Thần, Gia Luật Nam Yên cảm thấy vô cùng phức tạp. Không ngờ mình lớn tuổi như vậy, tưởng là bậc trưởng bối của Bắc vương, cuối cùng lại trở thành nữ nhân của hắn. Gia Luật Nam Yên quay đầu nhìn Tiêu Văn Giao đang ngơ ngẩn suy nghĩ, nói, Giao Giao, chúng ta đi thôi. Tiêu Văn Giao ngạc nhiên hỏi, Vương Phi, chúng ta thật sự phải đi Bắc vương phủ sao? Gia Luật Nam Yên hỏi lại, Bắc vương và Bắc tiên vương, ngươi chọn cây ai? Tiêu Văn Giao không trả lời, chỉ nói vẻ mặt buồn bã, ta hiểu rồi. Rồi Tiêu Văn Giao đi về phía đội kỵ binh đen, Lộ Thần quay lại trước mặt đội kỵ binh đen, nói với Tiêu Bằng Thiên, Tiêu tướng quân, việc Thiên Lang vương bộ lạc rời đến Bắc quận, giao cho ngươi phụ trách. Nghe vậy, Tiêu Bằng Thiên sững sờ, hắn vừa mới tuyên thệ trung thành với Bắc vương, không ngờ Bắc vương lại giao việc này cho hắn. Bắc vương không sợ hắn có ý đồ khác sao? Lộ Thần không quan tâm Tiêu Bằng Thiên nghĩ gì, hắn trực tiếp nói với Tần Ngọc Sơn, Tần chỉ huy sứ, ngươi không phải nói có loại đan dược khôi phục công lực sao? Cho Tiêu tướng quân một viên. Tần Ngọc Sơn không ngần ngại, lấy ra từ trong tay áo một bình sứ nhỏ, đưa cho Tiêu Bằng Thiên nói, đây là đại hoàn đan, một viên có thể giúp ngươi khôi phục công lực, nhiều nhất không quá nửa tháng là ngươi có thể khôi phục lại cảnh giới tông sư. Nhìn bình sứ nhỏ trong tay Tần Ngọc Sơn, Tiêu Bằng Thiên vô cùng kích động, hắn vẫn nghĩ mình đã trở thành phế nhân, khó có thể khôi phục công lực, không ngờ Bắc vương lại có linh đan dự dược như vậy. Tiêu Bằng Thiên nhận lấy bình sứ nhỏ, nói với Lộ Thần, vương gia tin tưởng thuộc hạ như vậy, thuộc hạ nhất định không phụ lòng mong đợi của vương gia. Nói xong, Tiêu Bằng Thiên mở bình, mút viên đan dược. Hắn hoàn toàn không nghĩ đến đây có thể là độc dược. Dù là độc dược hắn cũng chỉ có thể nhận. Dù sao hắn đã là phế nhân, khó có thể khôi phục công lực. Sau khi Tiêu Bằng Thiên nuốt đại hoàn đan, lập tức cảm thấy công lực hồi phục. Trên người lại hiện ra cương khí hộ thể. Dù không biết đại hoàn đan là đan dược gì, nhưng Tiêu Bằng Thiên biết loại đan dược này nhất định vô cùng quý giá, mà Lộ Thần lại cho hắn dùng. Điều này chứng tỏ Lộ Thần rất coi trọng hắn. Tức thì, lòng trung thành của Tiêu Bằng Thiên tăng vọt, trong nháy mắt lên tới 89. Sắp đạt 90, Lộ Thần thấy Tiêu Bằng Thiên đã khôi phục công lực, tiếp tục nói, Tiêu tướng quân, ngươi hãy cùng các trưởng lão của bộ lạc về Thiên Lang Vương bộ lạc hôm nay. Nghe vậy, Tiêu Bằng Thiên lại sững sờ. Sau khi bình tĩnh lại, Tiêu Bằng Thiên hỏi, vương gia không sợ thuộc hạ chạy sao? Hiện tại thực lực hắn đã khôi phục 9/10. Nếu thả hắn trở lại Thiên Lang Vương bộ lạc, có người có thể trực tiếp bỏ trốn, không trở lại Bắc quận nữa. Tiêu Bằng Thiên không hiểu tại sao Lộ Thần lại tin tưởng mình như vậy. Lộ Thần cười nói, vẫn câu nói ấy, nếu ngươi cho rằng mình có thể chạy trốn, cứ thử xem. Nói xong, Lộ Thần lên ngựa. Lúc này, Gia Luật Nam Yên và Tiêu Văn Giao cũng đến trước mặt đội kỵ binh đen. Văn Nhân Liệt dắt hai con ngựa đến, nói với Gia Luật Nam Yên và Tiêu Văn Giao, hay vị phu nhân, mời. Nghe Văn Nhân Liệt gọi mình là phu nhân, mặt Tiêu Văn Giao lập tức đỏ lên. Nàng lén nhìn Lộ Thần. Tiêu Văn Giao không cho rằng Lộ Thần muốn cưới nàng, cũng không cho rằng đây là gả cho Lộ Thần. Trong mắt Tiêu Văn Giao, nàng chỉ là nô lệ của Lộ Thần. Tiêu Văn Giao từ nhỏ lớn lên trên thảo nguyên, nên nhận thức có hạn. Trên thảo nguyên xưa nay là vậy, kẻ thua cuộc là nô lệ, làm sao có quyền gì. Gia Luật Nam Yên không nghĩ nhiều, nàng trực tiếp lên ngựa. Sau khi Gia Luật Nam Yên lên ngựa, Tiêu Văn Giao lấy lại tinh thần, cũng vội vàng lên ngựa. Làm nô lệ thì làm, cũng hơn là gả cho tên lão già say rượu, ăn thịt người, không tắm rửa của Bắc Tiên Vương. Nghĩ đến đây, Tiêu Văn Giao chấp nhận số phận của mình, trong đầu đã khắc sâu thân phận tiểu nô tỳ của Bắc Vương. Từ nay về sau, Bắc Vương chính là chủ nhân của nàng, Tiêu Văn Giao. Lúc này, Tiêu Bằng Thiên liếc nhìn Tiêu Văn Giao, nói, Giao Giao, ai cữu về bộ lạc trước, một thời gian ngắn nữa sẽ quay lại thăm con. Nghe vậy, Tiêu Văn Giao và Gia Luật Nam Yên đều sững sờ. Họ không hề hay biết Lộ Thần định thả Tiêu Bằng Thiên về Thiên Lang Vương bộ lạc. Sau khi bình tĩnh lại, Gia Luật Nam Yên chăm chú nhìn bóng lưng Lộ Thần, cố gắng nhìn thấu người đàn ông này. Tiêu Bằng Thiên là đại tướng quân của bộ lạc Thiên Lang Vương, hơn nữa còn là người được Thiên Lang Vương cử chỉ. Lộ Thần dám thả hắn về bộ lạc Thiên Lang Vương lúc này, đây là điều Gia Luật Nam Yên dù thế nào cũng không ngờ tới. Khí phách của Bắc Vương quả không giống một đứa trẻ 16-17 tuổi. Nhất thời, ánh mắt Gia Luật Nam Yên cứ theo bóng lưng Lộ Thần mà không thể rời. Thực ra, Gia Luật Nam Yên cũng không quá tin tưởng Tiêu Bằng Thiên. Nay Lang Vương đã tử trận, mà chính nàng, người nắm giữ quyền lực cốt lõi của bộ lạc Thiên Lang Vương, cũng bị Bắc Vương mang đi. Tiêu Bằng Thiên một khi trở lại bộ lạc Thiên Lang Vương, hắn sẽ là trung tâm quyền lực tiếp theo. Hắn hoàn toàn có khả năng chỉ huy bộ lạc Thiên Lang Vương rời khỏi Bắc Điện, hoặc là chọn gia nhập bộ lạc Bắc Tiên Vương, từ chối rời đến Bắc Quận. Dám thả Tiêu Bằng Thiên về bộ lạc Thiên Lang Vương lúc này, quả không phải ai cũng có khí phách như vậy. Gia Luật Nam Yên nhìn thấy sự tự tin tuyệt đối từ Lộ Thần. Người nam nhân nhỏ bé này là người tự tin nhất, lại có khí phách nhất mà nàng từng thấy. Tiêu Văn Giao lúc này hoàn hồn, nàng thận trọng hỏi, A Cữu, Bắc Vương định thả người trở về sao? Tiêu Bằng Thiên gật đầu nói, Bắc Vương đã giao việc rời bộ lạc vào Bắc Quận cho ta phụ trách. Gia Luật Nam Yên thu hồi ánh mắt khỏi Lộ Thần, nàng nhìn về phía Tiêu Bằng Thiên nói, Tiêu tướng quân, xem ra Bắc Vương rất coi trọng người. Nghe Gia Luật Nam Yên nói vậy, lòng Tiêu Bằng Thiên cảm thấy khó tả. Hắn cười khổ nói, cũng coi là vinh hạnh của ta vậy. Nói đến đây, Tiêu Bằng Thiên nhìn Tiêu Văn Giao, nhắc nhở, Giao Giao, Bắc Vương phủ không phải Vương Đình, về Bắc Vương phủ rồi, không thể tùy hứng làm bậy như trước kia. Tiêu Bằng Thiên biết Tiêu Văn Giao có sở thích tùy tiện tra tấn nô lệ, nếu ở Vương Đình, đương nhiên chẳng ai nói gì, nhưng Bắc Vương phủ khác hẳn, trong phủ toàn là người đại hạ, dù là nha hoàn hạ nhân cũng là người đại hạ, mà Tiêu Văn Giao chỉ là con tinh của Măn tộc, nếu nàng còn tùy tiện hành hạ hạ nhân như trước, rất có thể sẽ chọc giận Bắc Vương. Tiêu Văn Giao nói, A Hữu yên tâm, ta biết nên làm thế nào. Trong lòng Tiêu Văn Giao đã tự xem mình là nô lệ của Bắc Vương, nàng từng có nhiều nô lệ như vậy, đương nhiên biết nô lệ phải làm thế nào. Nhắc nhở Tiêu Văn Giao xong, Tiêu Bằng Thiên lại nhìn Gia Luật Nam Yên nói, Vương Phi, bảo trọng. Vừa dứt lời, Tiêu Bằng Thiên liền quay người đi về phía các trưởng lão Man tộc. Thấy Tiêu Bằng Thiên trở lại, hình như còn khôi phục thực lực, nhất thời các trưởng lão Man tộc vô cùng phấn khởi, trong lòng cũng không kìm được nảy sinh chút ý nghĩ không nên có. Nhưng câu nói của Tiêu Bằng Thiên lúc này khiến các trưởng lão Man tộc sững sờ. Các vị trưởng lão, ta đã quy thuận Bắc Vương, việc rời vào Bắc Quận do ta toàn quyền phụ trách. Đại tế ti thở dài quay người nói, đi thôi, trở về chuẩn bị đi. Hắn không muốn nói thêm gì nữa, bộ lạc Thiên Lang Vương đã bước vào đường cùng. Dù Tiêu Bằng Thiên trở về cũng chẳng làm nên chuyện gì, hiện giờ Bắc Tiên Vương chỉ sợ đã dẫn đại quân đi khắp Bắc Địa tìm họ. Tuy Tiêu Bằng Thiên trở về, nhưng một số người trong bộ lạc họ căn bản không thể cứng đối cứng với Bắc Tiên Vương. Xuôi Nam là biện pháp duy nhất để họ tránh khỏi Bắc Tiên Vương, hoặc là họ trực tiếp gia nhập bộ lạc Bắc Tiên Vương. Nhưng đa số người bộ lạc Thiên Lang Vương chỉ sợ cũng sẽ không gia nhập bộ lạc Bắc Tiên Vương. Dưới sự lãnh đạo của Gia Luật Nam Yên những năm này, lối sống và tập quán của bộ lạc Thiên Lang Vương đã ngày càng gần gũi với đại hạ, mà bộ lạc Bắc Tiên Vương vẫn là loại bộ lạc chưa hoàn toàn khai hóa. Đương nhiên, cũng không loại trừ có người thích hơn cuộc sống trên thảo nguyên. Nghe đại tế tin nói xong, mọi người không cần nói thêm gì nữa. Trên đường về bộ lạc, không ai mở miệng. Gió bắc rít gào trên thảo nguyên, mài tiếng gió, hầu như chỉ nghe thấy tiếng vó ngựa. Cùng lúc đó, Lộ Thần cũng cùng Gia Luật Nam Yên và Tiêu Văn Giao lên đường trở về. Trên đường đi, Lộ Thần nhiều lần có ý với Gia Luật Nam Yên, muốn ở nơi nghỉ ngơi, trực tiếp chiếm hữu Gia Luật Nam Yên. Loại mỹ phụ đàm thắm như Gia Luật Nam Yên, sức sát thương đối với nam nhân thật sự rất lớn. Ngộ Thần thấy rằng dù mình đã đạt đến cảnh giới tông sư, trước mặt Gia Luật Nam Yên cũng khó lòng khống chế bản thân. Gia Luật Nam Yên có thể giữ gìn thân thể trong sạch mấy chục năm trong bộ lạc Man tộc, điều này khiến Lộ Thần không khỏi vô cùng khâm phục. Nếu Gia Luật Nam Yên không có chút thủ đoạn, không có chút thực lực, thì không thể nào giữ được thân thể trong sạch nhiều năm như vậy trong một bộ lạc Man tộc. May mà bên cạnh Lộ Thần luôn có hộ vệ Bạch Khánh Khánh theo sát, khi Lộ Thần không thể tự kiềm chế, liền đi tâm sự với Bạch Khánh Khánh, vun đắp chút tình cảm. Tuy nhiên bây giờ Gia Luật Nam Yên đã thuộc về Lộ Thần, Lộ Thần hoàn toàn có thể chiếm hữu nàng, nhưng họ dù sao vẫn đang trên đường về. Lộ Thần muốn trở về đến Nhạn Thành, để hạ nhân hầu hạ Gia Luật Nam Yên và Tiêu Văn Giao cho tốt đã rồi hãy nói. Không lâu sau, Lộ Thần và những người khác cuối cùng cũng đến Nhạn Thành. Thấy Lộ Thần mang về Vương Phi và con gái của Thiên Lang Vương, dân chúng Nhạn Thành đều hò reo náo nhiệt. Trong mắt dân chúng, Bắc Vương không chỉ chinh phục bộ lạc Thiên Lang Vương, mà còn chinh phục cả nữ nhân của Thiên Lang Vương. Tuy ý nghĩ này hơi bất lịch sự, nhưng đối với dân chúng chất phác, đây quả là việc khiến người ta cảm thấy vô cùng thoải mái. Trước đây toàn là Man tộc xuôi nam cướp phụ nữ đại hạ của họ, nay vương gia họ cuối cùng cũng trả được mối hận, cướp được cả nữ nhân và con gái của Thiên Lang Vương. Vừa nghĩ đến Bắc Vương đêm đêm hành hạ nữ nhân và con gái Thiên Lang Vương, lòng dân chúng vô cùng thỏa mãn. Gia Luật Nam Yên và Tiêu Văn Giao cưỡi ngựa, nhìn dân chúng Nhạn Thành hai bên đường hò reo, đều cảm thấy có chút lúng túng. Nguyên nhân dân chúng Nhạn Thành hò reo cũng là vì Bắc Vương mang hai người về, điều này khiến họ có cảm giác bị sỉ nhục. Không lâu sau, các nàng đã đến Bắc Vương phủ. Lúc Lộ Thần cưỡi ngựa trở về Bắc Vương phủ, Mục Tử Huyên đã cùng Đại Chu, Tiểu Chu đợi sẵn ở cửa phủ. Cẩm Y vệ đã báo cho Mục Tử Huyên việc Lộ Thần đưa hai nữ nhân về, nên nàng đã chuẩn bị sẵn phòng cho Gia Luật Nam Yên và Tiêu Văn Giao, đồng thời sắp xếp nha hoàn và hạ nhân hầu hạ hai người. Lộ Thần vừa đến, Mục Tử Huyên liền bước tới, "Vương gia, ngài đã về." Lộ Thần mỉm cười, nói, "Nửa tháng nay bản vương vắng mặt, một mình ngươi quản lý vương phủ, vất vả rồi." Mục Tử Huyên đáp, "Đều là phận sự của thiếp, không vất vả." Lúc này, Mục Tử Huyên quay sang nhìn Gia Luật Nam Yên và Tiêu Văn Giao, nàng cười nhẹ hỏi, "Vương gia, đây chính là hai nữ tử ngài sai Cẩm Y vệ báo cho thiếp." Lộ Thần quay sang nhìn Gia Luật Nam Yên và Tiêu Văn Giao, rồi giới thiệu với Mục Tử Huyên, "Vị này là Thiên Lang Vương Vương Phi, vị này là Thiên Lang Vương Nữ Nhi." Nghe vậy, Mục Tử Huyên lập tức đến trước mặt Gia Luật Nam Yên và Tiêu Văn Giao. Gia Luật Nam Yên liền nói, "Gặp qua Vương Phi." Vương Phi gặp Vương Phi, lý ra không cần hành lễ. Nhưng Gia Luật Nam Yên biết thân phận mình chẳng khác nào tù nhân, nếu muốn sống dễ chịu ở Bắc Vương phủ, nàng nhất định phải giữ mối quan hệ tốt với Vương Phi. Thấy Gia Luật Nam Yên hành lễ, Tiêu Văn Giao cũng vội vàng làm theo, "Gặp qua Vương Phi." Mục Tử Huyên mỉm cười, đỡ lấy tay hai người, nói, "Hai vị không cần khách khí, từ nay về sau chúng ta là người một nhà." Mục Tử Huyên chợt nhớ ra điều gì, nói, "Đúng rồi, ta còn chưa biết tên và tuổi của hai người." Gia Luật Nam Yên và Tiêu Văn Giao đã vào Bắc Vương phủ, nên từ nay về sau phải bỏ thân phận cũ, không thể còn gọi là Vương Phi hay Công Chúa. Gia Luật Nam Yên đáp, "Hồi Vương Phi, tên ta là Gia Luật Nam Yên, năm nay 32 tuổi. Tiêu Văn Giao cũng nói, "Ta gọi Tiêu Văn Giao, năm nay 18 tuổi. Mục Tử Huyên cười nói, "32 tuổi sao, lớn hơn ta nhiều. Sau này ta gọi nàng là Nam Yên tỷ tỷ nhé." Gia Luật Nam Yên vội nói, "Vương Phi, không nên như vậy. Ta chỉ là con tin của Vương gia, làm sao dám nhận lời gọi tỷ tỷ." Mục Tử Huyên cười đáp, "Không sao cả, Bắc Vương phủ không câu nệ lễ nghi nhiều như vậy. So với đại hạ, Bắc Vương phủ hiển nhiên không khắt khe như thế." Mục Tử Huyên, một Vương Phi, còn gọi Lộ Thần là Sở Ngữ Cầm, Sở Di, gọi Gia Luật Nam Yên một tiếng tỷ tỷ cũng chẳng sao. Quan trọng hơn cả là, Gia Luật Nam Yên vốn là Thiên Lang Vương Vương Phi. Dù nàng đã rời bỏ Thiên Lang Vương bộ lạc, thân phận của nàng vẫn có ý nghĩa chính trị rất lớn đối với Lộ Thần. Mục Tử Huyên tiếp tục nói, "Đúng rồi, ta đã chuẩn bị sẵn phòng cho hai người, các ngươi đi theo ta." Thấy sự nhiệt tình của Mục Tử Huyên, Gia Luật Nam Yên và Tiêu Văn Giao đều có phần ngạc nhiên. Hai người chỉ là tù nhân, không ngờ Vương Phi lại đối đãi họ tử tế như vậy. Nhưng Gia Luật Nam Yên lớn tuổi hơn, trải đời nhiều hơn, biết đây là thủ đoạn thu phục lòng người của Mục Tử Huyên. Chỉ là nàng không hiểu Mục Tử Huyên muốn gì khi thân thiện với mình, một cựu Thiên Lang Vương Vương Phi. Lúc này, Gia Luật Nam Yên và Tiêu Văn Giao cùng nhìn về phía Lộ Thần. Hiện giờ họ là người của Lộ Thần, tự nhiên phải xem sắc mặt hắn. Lộ Thần mỉm cười, nói với hai người, "Hai người cứ theo ái phi của bản vương vào đi." Nghe Lộ Thần nói vậy, Gia Luật Nam Yên và Tiêu Văn Giao đồng thanh đáp, "Lạ, vương gia." rồi hai người theo Mục Tử Huyên vào phủ. Lộ Thần vỗ mông Bạch Khanh Khanh, ra hiệu nàng cũng vào theo. Bạch Khanh Khanh thoáng đỏ mặt như không nói gì, liền đi theo. Gia Luật Nam Yên là võ giả cửu phẩm, Tiêu Văn Giao là thất phẩm. Trước khi hoàn toàn khống chế được hai người, Lộ Thần vẫn lo lắng họ sẽ làm hại người trong phủ, nên vẫn phải đề phòng. Lộ Thần không muốn hậu cung mình hỗn loạn. Sau khi Mục Tử Huyên dẫn Gia Luật Nam Yên và Tiêu Văn Giao vào phủ, Lộ Thần liền đi thẳng vào thư phòng. Cùng lúc đó, ở cổng thành Nhạn Thành, một lão nhân tóc bạc, mặc áo vải thô, đứng trước cột bố cáo ở cửa thành, lắng nghe người qua lại bàn tán. Vương gia quả là hả giận cho chúng ta. Trước kia A Toàn là man tộc cướp phụ nữ của ta, hôm nay cuối cùng đến lượt ta cướp phụ nữ man tộc. Thiên Lang Vương Vương Phi quả là xinh đẹp, vương gia có phúc rồi. Thiên Lang Vương nữ nhi cũng không tệ, không chỉ xinh đẹp, dáng người còn tốt, lại còn rất khỏe. Các ngươi chỉ nghĩ đến phụ nữ thôi, chẳng lẽ không biết Bắc Vương định rời Thiên Lang Vương bộ lạc đến Bắc Quận sao? Theo ta, nên giết hết lũ man di chưa khai hóa đó. Bắc Vương lại còn rời chúng nó đến Bắc Quận. Giết? Ngươi biết gì? Chẳng lẽ ngươi không biết Bắc Vương định xây dựng, sửa đường, tu thành trì à? Giết hết man tộc rồi thì ai làm công? Đúng rồi, Thiên Lang Vương bộ lạc đã quy phục Bắc Vương, rời đến Bắc Quận thì rời thôi. Ta nghe nói Bắc Vương không chỉ rời Thiên Lang Vương bộ lạc đến Bắc Quận, mà còn định lấy cả Bắc Địa làm đất phong của mình. Không lâu nữa, toàn bộ man tộc Bắc Địa sẽ trở thành thần dân của Vương gia. Ai dám không phục thì Vương gia sẽ phái binh đánh. Vương gia quả là có uy lực. Trước khi a, chúng ta nào dám nghĩ man tộc lại có ngày này. Nghe người dân bàn tán, lão nhân tóc trắng lẩm bẩm, dã tâm quá lớn, không biết có đủ sức mạnh không. Tư Đồ Sách nửa tháng trước đã đến Bắc Quận, nhưng hắn không trực tiếp đến Bắc Vương phủ tìm Lộ Thần. Hắn lở Nhạn Thành nửa tháng, quan sát, dò hỏi dân chúng Bắc Quận về Lộ Thần. Như hắn dự đoán, danh tiếng Bắc Vương đã hoàn toàn đảo ngược. Hiện giờ dân chúng Bắc Quận vô cùng ủng hộ Bắc Vương. Đây là chuyện Tư Đồ Sách đã lường trước. Hắn không thấy lạ gì. Gần đây, Tư Đồ Sách nghe được từ dân chúng Bắc Quận một lời đồn khá thú vị. Nhiều người nói Bắc Vương là thiên mệnh chi tử, được thần tiên phù hộ. Sau khi điều tra và nhờ ảnh vệ thu thập tin tức, Tư Đồ Sách nhanh chóng hiểu vì sao dân chúng cho rằng Bắc Vương là thiên mệnh chi tử. Truyền thuyết rằng, ngày man tộc tấn công Bắc Quận, trời giáng xuống vô số thiên lôi, đánh tan quân man khiến chúng khiếp sợ. Dân chúng không có mặt trên chiến trường, nhưng cũng nghe được nhiều lời kể về những gì xảy ra ở đó. Tư Đồ Sách đương nhiên không tin lời đồn của dân chúng, nhưng việc dân chúng đồn đại như vậy chứng tỏ ngày đó quả thật có hiện tượng liên quan đến thiên lôi xảy ra. Tư Đồ Sách đến danh địa của Đại quân triều đình. Đại quân triều đình sắp hồi kinh. Tư Đồ Sách định tìm Lâm Tu Minh trước khi họ về kinh để hỏi thăm tình hình họ thấy ở Bắc Quận. Lúc đó, Lâm Tu Minh đang trong danh chứng soạn thảo tấu chương về Bắc Quận thì một binh lính vào báo: "Tướng quân, ngoài danh có một lão nhân tóc trắng cầm ngọc bội đến tìm ngài, nói có việc quan trọng." Nếu là người già bình thường, binh lính sẽ không để ý, rất có thể đuổi họ đi, nhưng người này lấy ra ngọc bội ngự tứ của hoàng thượng. Binh lính không biết thật giả nên đưa cho Lâm Tu Minh xem. Nói xong, binh lính đặt ngọc bội lên bàn. Lâm Tu Minh hiếu kỳ ai lại dùng ngọc bội tìm mình, nhưng vừa thấy ngọc bội liền sững sờ. Người thường không có tư cách gặp quốc sư, rất ít người được gặp, kể cả đại thần triều đình cũng có người chưa từng gặp Tư Đồ Sách. Như Lâm Tu Minh khác là con trai tả tướng, từng gặp Tư Đồ Sách vài lần, hắn nhận ra ngọc bội của Tư Đồ Sách, biết chính là ông đến tìm mình. Hắn vô cùng kinh ngạc, đây là quốc sư, là trụ cột của đại hạ, thường không rời kinh thành, sao lại tự mình đến Bắc Quận? Lâm Tu Minh bình tĩnh lại nói, mau mời vị lão nhân đó vào. Lâm Tu Minh không nói cho binh lính thân phận Tư Đồ Sách. Tư Đồ Sách đến Bắc Quận chắc chắn có nhiệm vụ quan trọng, Lâm Tu Minh không định tiết lộ thân phận ông. Thấy Lâm Tu Minh biến sắc mặt khi nhìn thấy ngọc bội, binh lính biết lão nhân đó không tầm thường, liền nói, thuộc hạ lập tức mời vị lão nhân đó vào. Binh lính rời đi. Không lâu sau, Tư Đồ Sách xuất hiện trong danh chướng. Lâm Tu Minh nói với binh lính, ngươi lui ra, và bảo binh lính ngoài danh cách xa danh chướng 20 bước. Dạ, tướng quân. Sau khi binh lính ra ngoài, Lâm Tu Minh hành lễ, gặp qua quốc sư. Làm lễ xong, Lâm Tu Minh đưa ngọc bội cho Tư Đồ Sách rồi hỏi, quốc sư, ngài làm sao đến Bắc Quận rồi? Tư Đồ Sách vuốt râu, cười nhẹ, lão phu đến Bắc Quận đương nhiên có việc quan trọng, Lâm tướng quân không cần hỏi nhiều. Lâm Tu Minh hiểu ngay, quốc sư đến Bắc Quận nhiều khả năng liên quan đến Bắc Vương, rất có thể là hạ hoàng giao nhiệm vụ, không phải chuyện tướng quân nên hỏi. Lâm Tu Minh chuyển chủ đề, là tại hạ thất lễ, không biết ngài tìm ta vì việc gì? Tư Đồ Sách, lão phu muốn biết các ngươi đến Bắc Quận thấy gì. Lâm Tu Minh nhớ đến cảnh tượng đẫm máu ngoài Nhạn Thành, đại quân triều đình ở Bắc Quận hơn 2 tháng, không dám điều tra vì sợ động đến Bắc Vương. Lâm Tu Minh không phải kẻ ngốc, biết những hố lớn và thi thể man tộc là do vũ khí nào đó gây ra, nhưng đó không phải việc hắn có thể làm. Họ còn ở Bắc Quận, dưới sự giám sát của Bắc Vương, nếu có hành động gì bị phát hiện, tay nàng khó trở về kinh thành. Lâm Tu Minh lệnh cấm binh lính thảo luận những gì họ thấy ở Bắc quận. Lâm Tu Minh tái mặt, nghiêm túc trả lời. Ngày đó đến Nhạn Thành, thấy ngoài thành toàn là hố lớn, để đất tay chân man tộc. Hố lớn ít nhất 6-7 bước rộng. Từ đầu sách, theo Lâm tướng quân phán đoán, những hố lớn đó do gì gây ra? Lâm Tu Minh, ta không biết cái gì có thể tạo ra hố lớn như vậy, nhưng chắc chắn là loại vũ khí đặc biệt nào đó. Theo phân bố thi thể man tộc, 5 vạn kỵ binh Bắc quận tuy rất hiệu quả, nhưng không có loại vũ khí bí ẩn nào đó thì khó đánh tan 30 vạn quân man. Là tướng quân từng ra trận, Lâm Tu Minh chỉ cần nhìn phân bố thi thể man tộc đã hình dung được diễn biến trận chiến. Điều duy nhất ông không biết là vũ khí bí ẩn đó là gì. Điều này khiến ông lo lắng. Lâm Tu Minh chợt nhớ ra điều gì, nói thêm, đúng rồi, ta nghe nói ngày man tộc tấn công Nhạn Thành, dân chúng Nhạn Thành nghe thấy tiếng sấm ầm ầm không dứt, nên ta đoán những hố lớn đó có liên quan đến âm thanh dân chúng nghe thấy. Tư Đồ Sách trầm ngâm, muốn tạo ra hố lớn 6-7 bước rộng, tông sư cũng không làm được, ít nhất phải đại tông sư như ông mới có sức mạnh đó. Tư Đồ Sách hỏi, có thể nào ngày đó ở Bắc quận xuất hiện một đại tông sư, hố lớn đó do người đó tạo ra? Lâm Tu Minh, lúc đầu ta cũng nghĩ vậy, nhưng ta đã kiểm tra kỹ những hố lớn đó, thấy chúng không giống do đại tông sư tạo ra, độ rộng đều đều, quan trọng hơn là số lượng nhiều. Từ Nhạn Thành đến Vạn Ninh Hà Cốc đều có những hố lớn như vậy. Ngài xuất thủ, ta tin cũng tạo ra hố lớn như vậy. Nhưng để tạo ra hàng trăm hố lớn như vậy thì... Lâm Tu Minh không nói hết. Ông biết Tư Đồ Sách là đại tông sư, nhưng không rõ sức mạnh cụ thể. Tư Đồ Sách hiếm khi ra tay trước người khác, rất bí lẩn. Nhưng Lâm Tu Minh vẫn không tin Tư Đồ Sách có thể tạo ra hàng trăm hố lớn như vậy ở Vạn Ninh Hà Cốc. Tư Đồ Sách, công lực của lão phu quả thật không đủ để tạo ra nhiều hố lớn như vậy. Nếu những hố lớn đó không phải do người tạo ra, thì phiền phức rồi. Nếu Bắc quận thật sự có vũ khí mạnh hơn cả đại tông sư, mà việc này lại lan truyền ra ngoài, chỉ sợ mấy đại vương triều sẽ liên thủ chống lại đại hạ. Hiện giờ đại tông sư là trụ cột của mỗi vương triều, dù chiến tranh thế nào cũng không phái cường giả cấp đại tông sư trở lên tham chiến. Nhưng khi xuất hiện vũ khí có sức sát thương tương đương với đại tông sư xuất thủ, địa vị của các tông sư sẽ bị hạ thấp nghiêm trọng, và thế cân bằng giữa các vương triều cũng bị phá vỡ. Các vương triều khác biết chuyện này, chắc chắn sẽ liên kết lại để đối phó với quốc gia sở hữu loại vũ khí bí ẩn này. Đó là điều tất nhiên. Nghe Tư Đồ Sách nói xong, sắc mặt Lâm Tu Minh lập tức trở nên nghiêm nghị hơn. Hắn tự nhiên hiểu rõ đạo lý này. Lập tức, Lâm Tu Minh hỏi, ta vẫn đang băn khoăn không biết phải báo cáo với triều đình về trận chiến Nhạn Thành như thế nào. Xin quốc sư chỉ giáo. Nói xong, Lâm Tu Minh chấp tay hành lễ với Tư Đồ Sách. Tuy Lâm Tu Minh dẫn đầu đại quân triều đình không kịp tham gia trận chiến giữa Bắc quận và Man tộc, nhưng họ vẫn đến Bắc quận. Lâm Tu Minh, vị tướng lĩnh chỉ huy đại quân triều đình tiến đánh phía Bắc lần này, sau khi trở về chắc chắn phải báo cáo với triều đình mọi việc hắn chứng kiến ở Bắc quận. Điều này khiến Lâm Tu Minh rất khó xử. Trọng kỵ binh thì không sao, triều đình hẳn là đã biết Bắc Vương nắm giữ trọng kỵ binh, nhưng loại vũ khí bí ẩn kia của Bắc Vương khiến Lâm Tu Minh thực sự không biết có nên báo cáo hay không. Vũ khí có sức phá hoại tương đương với đại tông sư xuất thủ, nếu triều đình biết được, không chỉ toàn triều sẽ tranh luận ầm ĩ, e rằng các đại vương triều cũng sẽ lập tức rơi vào tình trạng bất ổn. Lâm Tu Minh tuy chỉ là một võ tướng, nhưng là con trai của Tả tướng, vẫn có chút hiểu biết về chính trị. Hắn cũng biết sự việc này không thể xem nhẹ. May mà quốc sư đến, quốc sư chắc chắn biết phải báo cáo như thế nào. Tư Đồ Sách suy nghĩ một chút, rồi nói với Lâm Tu Minh, Lâm tướng quân, trong tấu chương, ngài đừng đề cập những chuyện tế nhị kia. Chỉ cần viết rằng ở Bắc quận thực sự có đại tông sư xuất thủ là được. Còn những chuyện tế nhị kia, lão phu trở về kinh thành sẽ đích thân tâu với bệ hạ. Mắt Lâm Tu Minh sáng lên, lập tức lại chắp tay nói, đa tạ quốc sư. Tư Đồ Sách gật nhẹ đầu, tiếp tục hỏi, không biết Lâm tướng quân trong thời gian ở Bắc quận còn phát hiện điều gì khác thường không? Lâm Tu Minh đáp, hiện tại thì chưa, ta vẫn không dám để binh lính chú ý quá mức đến những chuyện xảy ra ở Bắc quận, sợ điều này sẽ khiến Bắc Vương bất mãn. Tư Đồ Sách nói, ừm, cách làm của Lâm tướng quân là đúng. Đúng là lúc này đại quân triều đình không thể có nhiều hành động nhỏ. Nói xong, Tư Đồ Sách lập tức quay người. Được rồi, Lâm tướng quân, hôm nay đến đây thôi. Lão phu lát nữa phải đến Bắc Vương phủ. Nghe vậy, Lâm Tu Minh hơi giật mình. Quốc sư quả nhiên là đi gặp Bắc Vương. Quốc sư đi thong thả. Tư Đồ Sách nhanh chóng rời khỏi doanh trại của đại quân triều đình, trực tiếp đến Bắc Vương phủ. Cùng lúc đó, Bắc Vương phủ. Sau khi trở về Bắc Vương phủ, Lộ Thần không vội tìm nữ nhân nói chuyện yêu đương. Hắn ngồi trên ghế đá ở sân ngoài, chăm chú xem xét bản đồ Bắc Địa mới nhất do Cẩm Y vệ vẽ, vì hắn muốn biến toàn bộ Bắc Địa thành đất phong của mình, để Bắc Địa hoàn toàn trở thành lãnh thổ của mình. Vậy nhất định phải hiểu rõ Bắc Địa rộng bao nhiêu, địa hình ra sao. Đúng lúc này, một tiểu nha hoàn mặt đỏ bừng bước vào sân ngoài. Vương gia, ngoài cửa vương phủ có một lão già tóc trắng, ông ta nói muốn gặp ngài. Nghe vậy, Lộ Thần hơi sững sờ, lão già tóc trắng, chỉ một mình ông ta sao? Thông thường, Lộ Thần, vị vương gia này, không phải ai muốn gặp cũng được gặp. Không thể nào cứ mỗi khi dân chúng đến cửa vương phủ ầm ĩ đòi gặp Lộ Thần, Lộ Thần lại đích thân tiếp kiến, như vậy cả ngày hắn chẳng làm gì khác ngoài tiếp khách. Sau khi đánh bại 30 vạn đại quân man tộc, luôn có một số người mang lễ vật đến cửa muốn gặp mình. Đương nhiên, phần lớn là các thế lực lớn trong đại hạ, ví dụ như các thế gia, hoặc là sứ giả của một số phiên vương, nhưng Lộ Thần hầu như không để ý đến họ. Lễ vật có thể nhận, nhưng người thì không cần gặp. Hắn không có nhiều thời gian để xem họ ở trước mặt xu nịnh mình. Nghe nói có người tìm mình, Lộ Thần đầu tiên nghĩ là lại có thế lực nào đó phái người đến nịnh bợ mình. Nhưng sau đó sự chú ý của hắn đặt vào bốn chữ lão già tóc trắng. Nếu là thế lực nào đó phái người đến tặng lễ, hoặc là nịnh bợ, thì không cần phải phái một lão già đến. Tiểu nha hoàn lúc này nói, đúng vậy, chỉ có ông ta một mình. Lộ Thần tiếp tục hỏi, ông ta không mang theo vật gì làm tín vật sao? Nếu là người bình thường đến vương phủ, không có tín vật, không nói rõ thân phận và mục đích, hạ nhân vương phủ căn bản sẽ không báo với Lộ Thần có người đến thăm, mà trực tiếp đuổi đi. Tiểu nha hoàn trả lời, không có. Nói đến đây, tiểu nha hoàn đột nhiên kịp phản ứng, liền bổ sung, vương gia, là Bạch thống lĩnh sai nô tỳ đến báo với ngài. Tiểu nha hoàn mới đến, chưa được huấn luyện tốt, nàng mới phản ứng ra người thường không có tư cách bái kiến vương gia, nên vội nói là Bạch Khánh Khánh sai nàng vào báo. Chức vụ của Bạch Khánh Khánh vẫn chưa bị bãi bỏ, hiện giờ nàng vẫn là thống lĩnh hộ vệ, chỉ là nàng bình thường không phụ trách việc nội viện. Nghe tiểu nha hoàn nói là Bạch Khánh Khánh sai nàng vào báo, Lộ Thần lập tức hiểu ra, người đến chắc chắn không phải người bình thường, nếu không Bạch Khánh Khánh cũng sẽ không sai nha hoàn vào báo với hắn. Lộ Thần liếc nhìn tiểu nha hoàn trước mặt, rồi nói, dẫn ông ta vào gặp ta. Tiểu nha hoàn lập tức nói, vâng, vương gia. Rồi tiểu nha hoàn vội vàng quay người đi ra ngoài. Nhìn bóng lưng tiểu nha hoàn, Lộ Thần trong lòng hơi xúc động. Lúc ở kinh thành, phủ đệ của hắn chỉ có vài nha hoàn, bây giờ phủ đệ của hắn không biết đã có bao nhiêu nha hoàn, bao nhiêu người hầu, địa vị của người ta tăng lên, quả nhiên mọi thứ đều dễ dàng đạt được hơn. Tiểu nha hoàn kia xem ra cũng mới đến, lại không phải con nhà bình thường, gần đây không ít gia tộc đều nhét nha hoàn vào Bắc Vương phủ, cố gắng để họ quyến rũ mình, nhưng giường của hắn không dễ lên như vậy, xem ra phải nói rõ với ái phi, về sau không nhận bất cứ nha hoàn nào nữa. Chưa kể những tiểu nha hoàn kia có đạt điểm 90 hay không, chỉ riêng vẻ ngoài ngây thơ của họ, hắn đã không có chút hứng thú nào. Hắn vẫn thích những mỹ phụ chững chạc như Sở Ngữ Cầm và Gia Luật Nam Yên. Lộ Thần ngồi trong đình chờ một lát, rồi một lão giả tóc trắng, mặc áo vải thô, đi theo một tiểu nha hoàn vào sân nhỏ. Nhìn thấy lão giả tóc trắng trước mặt, Lộ Thần hơi sửng sốt. Lão nhân này trông chẳng khác gì một người dân thường, không có gì đặc biệt cả, nhưng Lộ Thần không phải kẻ ngốc. Nếu Bạch Khánh Khánh cố ý sai nha hoàn báo trước người mình muốn gặp, thì lão nhân này chắc chắn không đơn giản như vậy. Lộ Thần liền dùng hệ thống dò xét. Tên, tư đầu sách, thân phận, quốc sư Đại Hạ Vương Triều, một trong những trụ cột của Đại Hạ. Lần này đến Bắc Quận, một mặt để thăm dò Bắc Vương, một mặt khác là truyền lời của Hà Hoàng. Thực lực, Đại Tông Sư, độ trung thành, 50. Đọc xong thông tin hệ thống cung cấp, Lộ Thần cau mày. Quốc sư, một quốc sư, lại là một trong những trụ cột của đất nước. Sao lại không ở kinh thành mà chạy đến Bắc Quận làm gì? Lúc này, tư đồ sách nói với Lộ Thần, thảo dân tham kiến vương gia. Vương gia vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Nghe vậy, Lộ Thần cười khách, rồi nói, quốc sư, ngài không việc gì lại chạy đến Bắc Quận giả dạng dân thường làm gì? Ngươi tưởng bản vương không nhận ra ngươi sao? Thấy Lộ Thần chỉ liếc mắt đã nhận ra mình, tư đồ sách hơi ngạc nhiên. Các hoàng tử của Hạ Hoàng, trừ đại hoàng tử từng gặp ông, còn lại đều chưa từng gặp. Lý thuyết ra Bắc Vương cũng không biết ông là quốc sư. Tư đồ sách mỉm cười, rồi hỏi, vương gia làm sao nhận ra lão phu? Lộ Thần thản nhiên đáp, dù ngươi che giấu khí tức, nhưng trước mặt một tông sư như bản vương, ngươi vẫn không thể không kiêu ngạo, không tự ti, lại còn khiến bản vương cảm nhận được sự uy hiếp. Trong cả đại hạ, chỉ sợ chỉ có ngài, đại tông sư, mới có thể làm được. Nghe Lộ Thần nói vậy, tư đồ sách lại càng ngạc nhiên, tông sư, Bắc Vương lại đã là tông sư, sao có thể thấy được? Ông nhớ lại lúc Bắc Vương rời kinh thành, Bắc Vương trong người không có chút nội lực nào, chỉ là một người bình thường, luyện võ khác với mưu sự, người mưu sự vẫn có thể che giấu suy nghĩ trong lòng, nhưng luyện võ thì khác, trong người có hay không nội lực, có từng luyện võ hay không, rất dễ bị người phát hiện, nhất là trước mặt người có cảnh giới cao hơn mình, võ giả cảnh giới thấp khó mà che giấu thực lực. Nay lúc tư đồ sách nghi ngờ mình có phải nghe nhầm không, ông cảm nhận được khí tức võ giả trên người Lộ Thần, khí tức võ giả trên người Lộ Thần rất yếu ớt, người thường hoặc là người cùng cảnh giới với Lộ Thần đều không cảm nhận được cảnh giới của Lộ Thần, nhưng tư đồ sách khác, ông là đại tông sư, dù Lộ Thần che giấu khí tức thực lực, cố ý che giấu nội lực trong cơ thể, vẫn bị Tư Đồ Sách phát hiện. Đó cũng là lý do Lộ Thần chủ động tiết lộ mình là tông sư ngay từ đầu. Trước mặt đại tông sư như Tư Đồ Sách, không có gì tốt giấu giếm. Ông cũng tạm thời không thể giấu thực lực trước mặt đại tông sư. Tư Đồ Sách nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Ông tán thưởng nói, quả nhiên là Bắc Vương đánh bại 30 vạn đại quân man tộc. Mới 17 tuổi đã đột phá đến cảnh giới tông sư. Xem ra không lâu nữa đại hạ sẽ có một cường giả thiên nhân tọa chấn. Một canh giờ trước, Tư Đồ Sách còn ở cửa thành nghi ngờ thực lực của Bắc Vương có thể chống đỡ tham vọng của hắn hay không. Dĩ nhiên, thực lực ông nghĩ đến là toàn bộ Bắc quận, cả thực lực quân sự và thực lực bản thân của Bắc Vương. Giờ biết Bắc Vương đã là tông sư, Tư Đồ Sách lập tức hiểu Bắc Vương lấy đâu ra tự tin để chia cả vùng đất phía Bắc làm đất phong riêng. Một tông sư 17 tuổi, trên toàn thế giới hiếm thấy, hoặc là nói là chưa từng có. Ít nhất là không có ai đồng tím dưới 20 tuổi đã trở thành tông sư. 17 tuổi đã là tông sư. Điều này chứng tỏ Bắc Vương có thiên phú luyện võ cực kỳ khủng khiếp. Theo tốc độ tăng cảnh giới của hắn, có lẽ trước 25 tuổi ông ta đã có thể trở thành đại tông sư. Tương lai rất có tiềm lực trở thành cường giả thiên nhân. Điều này còn khủng khiếp hơn cả thiên phú võ đạo của Hạ Hoàng. Tư Đồ Sách vẫn luôn cho rằng Hạ Hoàng là võ giả có thiên phú nhất ông từng thấy. Không ngờ con trai Hạ Hoàng còn có thiên phú hơn cả Hạ Hoàng. Phải biết lúc ở kinh thành, ai cũng không biết Bắc Vương biết võ công. Nếu Bắc Vương lúc ở kinh thành không luyện võ, mà chỉ đến Bắc quận mới bắt đầu tiếp xúc võ học, thì Bắc Vương hoàn toàn có thể nói là võ giả có thiên phú nhất trong cả thế giới võ đạo ngàn năm qua. Không thể dùng hai chữ thiên tài để hình dung hắn, hắn là yêu nghiệt. Nghe Tư Đồ Sách nói xong, Lộ Thần cười nói, bản vương không nghĩ quốc sư chạy xa đến Bắc quận chỉ để khen bản vương vài câu. Quốc sư có chuyện gì? Cứ nói thẳng đi. Nghe vậy, Tư Đồ Sách lập tức nói, trước khi nói chuyện chính, lão phu muốn hỏi vương gia một vấn đề, không biết vương gia đối với thiên hạ hôm nay ra sao. Nghe thấy vấn đề này, Lộ Thần lập tức hiểu ra Tư Đồ Sách đang thử thăm dò mình. Tư Đồ Sách là quốc sư, cũng là trụ cột của đại hạ, ngay cả Hạ Hoàng cũng vô cùng kính trọng ông ta. Quả thật ông ta có tư cách thử thăm dò bất cứ vị hoàng tử nào. Lộ Thần liền hỏi lại, quốc sư nói thiên hạ là chỉ đại hạ hay là bao gồm cả những vương triều khác? Nghe Lộ Thần hỏi vậy, Tư Đồ Sách sửng sốt, rõ ràng ông ta chỉ muốn hỏi về đại hạ mà thôi. Tư Đồ Sách hoàn toàn không ngờ lại có người vượt ra khỏi phạm vi ông ta dự tính. Mọi người thường nói thiên hạ đều là chỉ đại hạ, chứ không bao gồm các vương triều hay quốc gia khác. Một lúc lâu sau, Tư Đồ Sách lại hỏi, vương gia lại cho rằng thiên hạ là tất cả các vương triều và quốc gia trên đời này sao? Nghe Tư Đồ Sách hỏi vậy, Lộ Thần hơi băn khoăn, tại sao người đại hạ đều cho rằng thiên hạ chỉ là đại hạ? Dân thường nghĩ như vậy thì thôi, nhưng Tư Đồ Sách dù sao cũng là quốc sư đại hạ, rõ ràng ông ta cũng biết ngoài đại hạ còn có rất nhiều vương triều và quốc gia khác. Lộ Thần đáp, vấn đề của quốc sư khiến bản vương khó hiểu. Chẳng lẽ các vương triều khác với đại hạ không cùng chung một thế giới, dưới một bầu trời sao? Thiên hạ đương nhiên phải bao gồm tất cả các vương triều và quốc gia. Nghe Lộ Thần nói vậy, Tư Đồ Sách mỉm cười. Ông ta đột nhiên cúi chào Lộ Thần và nói, lão phu thụ giáo. Cái này, Lộ Thần sững sờ, thụ giáo, hắn chỉ mới giải thích quan điểm của mình về thiên hạ mà thôi. Tư Đồ Sách tiếp tục nói, tư tưởng của vương gia cao xa hơn lão phu nhiều. Trong mắt Bắc Vương, thiên hạ không phải đại hạ, mà là toàn bộ thế giới. Dã tâm của Bắc Vương còn lớn hơn ông ta tưởng tượng. Này đó, cả Hạ Hoàng cũng không có dã tâm lớn như vậy. Lộ Thần cảm thấy lời nói của Tư Đồ Sách có phần khó hiểu. Hắn chợt nghĩ, có lẽ là do Tư Đồ Sách đã giả, nên nói năng mới khiến người ta khó hiểu như vậy. Lúc này, Tư Đồ Sách lại hỏi, lão phu muốn lại thỉnh giáo vương gia một vấn đề. Vương gia có kiến thức và thiên phú võ đạo như vậy, sau khi còn ở kinh thành lại không tranh giành ngôi vị thái tử. Với kiến thức và thiên phú võ đạo của vương gia, muốn giành được ngôi vị thái tử cũng không khó. Với võ đạo thiên phú và kiến thức của Lộ Thần, cùng với thế lực Sở gia phía sau, muốn giành được ngôi vị thái tử quả thật rất dễ dàng. Căn bản không cần phải đến nơi lạnh lẽo như Bắc quận phát triển. Nghe Tư Đồ Sách nói vậy, Lộ Thần cười hỏi, quốc sư cho rằng, họa sĩ vẽ tranh trên một tờ giấy trắng mới dễ đạt được hiệu quả như ý muốn, hay là sửa chữa trên bức tranh của người khác dễ đạt được hiệu quả như ý muốn hơn? Nghe Lộ Thần nói vậy, Tư Đồ Sách lập tức hiểu ý. Ông ta liền nói, thì ra là vậy, khó trách bệ hạ trước đây sai vương gia đến Bắc quận, mà ngài lại không chút do dự nhận lời. Hiện nay đại hạ bị các thế gia lớn khống chế, bất cứ cải cách hay mệnh lệnh nào của Hạ Hoàng đều bị các thế gia cản trở. Nhưng Bắc quận thì khác, Bắc quận quá nghèo, không có thế gia lớn, nhiều nhất chỉ có một vài gia tộc nhỏ. Chính lệnh của Bắc Vương ở Bắc quận có thể thông suốt, Bắc Vương muốn làm gì ở Bắc quận thì làm, điều đó tốt hơn là vẽ tranh trên tờ giấy trắng. Muốn vẽ thế nào thì vẽ thế đó, Lộ Thần nói. Lời ngài nói chưa đủ chính xác. Bản vương có đến Bắc quận hay không không phải do bản vương quyết định, mà là do bệ hạ quyết định. Tư Đồ Sách nói, vương gia nói phải. Lộ Thần tiếp tục nói, được rồi, chuyện phiếm đến đây thôi. Quốc sư tìm đến bản vương, hẳn là ý của bệ hạ. Quốc sư cứ nói thẳng với bản vương, bề hạ có ý chỉ gì cho bản vương. Tư Đồ Sách nói, bề hạ sai lão phu đến đây truyền lời cho vương gia, ngài ấy có ý lập vương gia làm thái tử, mong vương gia gắng sức, đừng phụ lòng bệ hạ. Nghe Tư Đồ Sách nói vậy, Lộ Thần cười khẽ một tiếng, quả là một miếng bánh lớn, hắn sợ là không mút nổi. Tuy nghĩ vậy, nhưng Lộ Thần không nói ra trước mặt Tư Đồ Sách, mà chỉ nói, đa tạ quốc sư đã tận tình đến Bắc quận truyền lời của phụ hoàng, xin ngài trở về báo với phụ hoàng, con nhất định sẽ cố gắng hơn nữa, tuyệt đối sẽ không phụ lòng ngài ấy. Tư Đồ Sách mỉm cười nói, được rồi, lão phu nhất định sẽ thay vương gia báo với bệ hạ. Nhưng trước khi lão phu rời khỏi Bắc quận, lão phu muốn nói với vương gia vài lời. Lộ Thần nói, quốc sư xin cứ nói. Tư Đồ Sách nói, vẽ tranh trên bức tranh của người khác quả thật không dễ đạt được hiệu quả như ý muốn. Nhưng nếu có người nguyện ý giúp vương gia đổi một tờ giấy trắng lớn hơn, chỉ mong vương gia kiên nhẫn chờ đợi. Chắc chắn đến lúc đó, bức của vương gia sẽ dễ dàng phác họa được thiên hạ trong lòng mình hơn. Nghe lời nhắc nhở mập mờ của Tư Đồ Sách, Lộ Thần liếc nhìn chỉ số trung thành của Tư Đồ Sách, phát hiện nó đã lên đến 85, có chút bất thường, mới nói được vài câu, mà chỉ số trung thành của một đại tông sư với mình lại tăng cao như vậy. Lộ Thần nói, đa tạ quốc sư nhắc nhở, bản vương nhất định khắc ghi trong lòng. Ban đầu, Tư Đồ Sách còn muốn tìm hiểu thêm về những hố to kia, nhưng cuối cùng ông ta đã bỏ ý định đó. Sau khi nghe Lộ Thần trả lời, những hố to đó được hình thành như thế nào đã không còn quan trọng nữa. Tư Đồ Sách vào vương phủ, nói chuyện với Lộ Thần vài câu rồi rời đi, không ở Bắc vương phủ lâu. Lộ Thần hơi nghi ngờ Tư Đồ Sách đến Bắc quận không chỉ đơn giản là để truyền lời. Hắn xem tư liệu thấy chuyến này Tư Đồ Sách còn có mục đích thăm dò mình. Chỉ hỏi vài câu như thế, làm sao thăm dò được lai lịch của hắn. Tư Đồ Sách chắc đã đến Bắc quận từ lâu, chỉ là mình không biết. Sau đó, hắn lập tức sai người gọi Bạch Khánh Khánh đến sân nhỏ. Bạch Khánh Khánh là phó thống lĩnh ảnh vệ. Nàng về Nhạn Thành rồi, chắc chắn sẽ thu thập được tin tức từ các ảnh vệ khác. Hỏi nàng, có lẽ biết Tư Đồ Sách đến Bắc quận bao lâu rồi. Chốc lát sau, Bạch Khánh Khánh đến sân nhỏ. Vào viện, nàng hành lễ nói, Mô tỳ gặp qua vương gia. Lộ Thần trực tiếp nắm tay ngọc của Bạch Khánh Khánh, nâng nàng dậy rồi nói, Tiểu Bạch, ngươi biết quốc sư đến Bắc quận bao lâu rồi? Bạch Khánh Khánh mặt không đổi sắc trả lời, khoảng nửa tháng. Nghe vậy, Ngộ Thần nghĩ, quả nhiên như hắn đoán, Tư Đồ Sách đã đến Bắc quận từ lâu, nhưng cũng không trách được Tư Đồ Sách. Dù sao mình hơn nửa tháng nay đi thẳng Nguyên Bắc Địa đàm phán với Bộ Lạc Thiên Lang Vương. Lộ Thần tiếp tục hỏi, hắn đến Nhạn Thành, hẳn cũng giao cho ngươi nhiệm vụ mới. Nói đến đây, Lộ Thần ung eo thon của Bạch Khánh Khánh, đứng sau lưng nàng, tay sờ soạng trên người nàng. Bị Lộ Thần ung như vậy, Bạch Khánh Khánh thân thể không khỏi run lên, trên khuôn mặt lạnh lẽo cũng hiện lên một vệt hồng. Quốc sư sai nô tỳ điều tra chứng cứ bắt hoàng tử cấu kết Thế Gia và Man tộc, rồi đưa chứng cứ về kinh thành. Nghe vậy, Lộ Thần mỉm cười, quả nhiên như hắn đoán, sau khi dẹp yên mối đe dọa của Man tộc ở phương Bắc, phu hoàng hắn chuẩn bị xử lý các Thế Gia. Những chứng cứ Thế Gia cấu kết với Man tộc ấy, một khi bị nắm giữ, rất có thể phụ hoàng hắn sẽ lấy đó làm cớ để trực tiếp thanh trừ thế lực của các Thế Gia trong triều đình. Tư Đồ Sách vừa rồi cũng ám chỉ mình, ý đồ của hắn rất rõ ràng, là hy vọng mình đừng tạo phản khi hạ hoàng thanh trừ các Thế Gia. Tương lai ngôi vị ấy rất có thể là của mình, nên Tư Đồ Sách đang nhắc nhở mình việc thanh trừ Thế Gia cũng có lợi cho mình. Thực tế, việc này không cần Tư Đồ Sách phải nhắc nhở. Lộ Thần cũng không tính nhân lúc hạ hoàng xử lý các Thế Gia mà tạo phản. Thời thế tạo anh hùng, đại hạ tuy sóng ngầm cuồn cuộn, nhưng vẫn chưa hoàn toàn hỗn loạn. Nếu mình tạo phản lúc này, chính là tự tìm đường chết. Hơn nữa Lộ Thần cũng không phải kẻ ngốc, hắn còn mong hạ hoàng mau chóng thanh trừ các Thế Gia. Nếu không thanh trừ, chờ đến ngày mình khống chế toàn bộ đại hạ, chắc chắn lại là một cục diện rối ren. Thực ra, mỗi triều đại đều sẽ xuất hiện một số gia tộc quyền lực ngập trời, nhưng rất nhiều Thế Gia đại hạ không phải Thế Gia bình thường. Những Thế Gia này nắm trong tay triều đình, nắm trong tay nguồn tài nguyên khổng lồ của đại hạ, thậm chí có thể nói họ nắm trong tay mệnh mạch của đại hạ. Loại Thế Gia này không phải những gia tộc mới nổi có thể so sánh. Hạ hoàng muốn thanh trừ chính là những Thế Gia nắm trong tay triều đình, còn một số gia tộc mới nổi thì không liên quan. Ngược lại, hạ hoàng không những không đàn áp những gia tộc mới nổi ấy, mà còn sẽ giúp đỡ họ, để họ trung thành với triều đình, chống lại thế lực của các Thế Gia cũ. Lộ Thần trầm ngâm một lát, vẫn quyết định tạm thời không nghĩ đến chuyện kinh thành, trước hết xây dựng tốt Bắc quận đã. Bây giờ có 10 vạn tù binh Man tộc, lại có phương pháp luyện chế xi măng, việc xây dựng đường xá ở Bắc quận có thể khởi công. Đúng lúc đó, một nha hoàn vào sân nhỏ, vương gia, hai vị phu nhân đã rửa mặt xong. Nghe vậy, Lộ Thần tỉnh táo lại. Nha hoàn nói đến hai vị phu nhân đương nhiên là Gia Luật Nam Yên và Tiêu Văn Giao mới vào Bắc vương phủ. Lộ Thần buông Bạch Khanh Khanh ra, rồi vỗ mông nàng một cái. Tiểu Bạch, ngươi đi làm việc của ngươi đi. Bạch Khanh Khanh đột nhiên cảm thấy xấu hổ. Nàng không hiểu sao Lộ Thần cứ thích động tay động chân vào mông nàng. Vâng, vương gia. Bạch Khanh Khanh vừa dứt lời, liền nhanh chóng rời đi. Lúc này, Lộ Thần nói với nha hoàn, hai vị phu nhân ở sân nhỏ nào, dẫn ta qua đó. Nha hoàn lập tức đáp, vâng, vương gia, mời vương gia theo nô tỳ. Ngay sau đó, nha hoàn dẫn Lộ Thần đến sân nhỏ của Gia Luật Nam Yên và Tiêu Văn Giao. Hai người ở trong một viện nhỏ. Viện không lớn, chỉ có hai phòng. Sát vách là sân nhỏ của Vương Khuynh Tử. Lúc này Vương Khuynh Tử đang ngồi trên tường viện, không chút kiên kỵ mà nhìn hai mỹ nhân man tộc mà Lộ Thần mang về. Lúc này, một bóng dáng nam nhân xuất hiện trong sân của Gia Luật Nam Yên và Tiêu Văn Giao. Hai người vội vàng đứng dậy từ ghế đá trong đình, gặp qua vương gia, nhìn trang phục mới của Gia Luật Nam Yên và Tiêu Văn Giao. Lộ Thần hơi ngẩn người, hai người đã thay đồ của đại hạ, lại được nha hoàn sửa soạn chu đáo, khác hẳn trước kia. Gia Luật Nam Yên mặc một chiếc váy dài bằng lụa mỏng, theo hoa sen, một chiếc đai lưng buộc ở eo, tôn lên dáng người đầy đặn của nàng. Lớp lụa mỏng ôm sát thân thể, như ẩn như hiện, làn da mịn màng, vòng ba càng thêm rõ ràng, toàn thân tỏa ra vẻ đẹp quyến rũ, sang trọng quý phái. Lộ Thần lại liếc nhìn Tiêu Văn Giao. Tiêu Văn Giao mặc áo trắng, khoác áo xanh đậm, mái tóc đen nhánh buông dài, trên đầu cài một chiếc châm, trông không khác gì tiểu thư khuê các đại hạ. Gia Luật Nam Yên và Tiêu Văn Giao đứng cạnh nhau, trông như mẹ con. Lộ Thần lấy lại bình tĩnh, mỉm cười nói, không ngờ hai vị mặc đồ đại hạ lại càng thêm xinh đẹp, làm người ta say đắm, xem ra diễm phúc của bổn vương vô tận. Nghe vậy, mà Gia Luật Nam Yên và Tiêu Văn Giao đều đỏ lên. Đây là lần đầu tiên họ mặc đồ đại hạ chỉnh tề, họ không ngờ rằng sau khi thay đồ đại hạ lại càng xinh đẹp hơn. Lúc đãi soi gương, họ cũng bị vẻ đẹp của mình làm cho kinh ngạc. Trước khi A chỉ mặc áo khoác lông thú che kín người, trên đầu thỉnh thoảng đội mũ lông thú, hoàn toàn không thể hiện được dáng người và nhan sắc của họ. Lúc này, Vương Khuynh từ ngồi trên tường viện cười khánh khách, chúc mừng vương gia lại thu hoạch được hai mỹ nhân. Nghe vậy, Lộ Thần quay đầu nhìn Vương Khuynh từ ngồi trên tường viện, nói, vương lâu chủ không quản lý Thính Vũ lâu, lại chạy đến đây xem náo nhiệt. Vương Khuynh từ vẻ mặt thản nhiên, vương gia thật hung dữ, nô gia rất sợ. Nô tỳ không phải nghe nói vương gia thu hai vị nữ nô sao, nên muốn đến xem các tỷ muội chúng nô tỳ có hình dạng ra sao. Nghe được Vương Khuynh từ và Lộ Thần đối thoại, Gia Luật Nam Yên và Tiêu Văn Giao cảm thấy hơi kinh ngạc. Nữ tử áo đỏ phóng khoáng ngồi trên tường viện kia lại là nữ nô của Bắc Vương. Nữ nô Bắc Vương phủ đều gan dạ như vậy sao, lại dám nói chuyện với chủ nhân là Bắc Vương như thế. Tiêu Văn Giao nhớ lại những nô lệ trước kia ở Vương Đình, nếu có nô lệ nào dám nói chuyện với mình như vậy, chỉ sợ chưa cần nàng ra tay, những nô lệ khác đã đánh ghen tị gần chết kẻ đó rồi. Vương Khuynh từ liếc nhìn Gia Luật Nam Yên và Tiêu Văn Giao, vẫn mỉm cười nói, xem ra vương gia vẫn nhớ lời nô tỳ nói trước kia về việc man tộc Vương Đình có mỹ nhân. Trước đó, khi Lộ Thần mới đến Bắc Quận, hắn từng hỏi ở Bắc Quận có nữ nhân xinh đẹp nào. Lúc ấy Vương Khuynh Từ đã nói với Lộ Thần rằng man tộc Vương Đình có những nữ tử xinh đẹp. Vương Khuynh Từ lúc đó là lâu chủ Bách Hoa Lâu, thanh nữ Yên Vũ Các, mỗi ngày có rất nhiều tin tức đi qua tai nàng, cho nên nàng hiểu biết chút ít về tình hình man tộc Vương Đình, biết vương phi của Thiên Lang Vương rất đẹp. Hôm nay gặp mặt, Vương Khuynh Từ cũng bị dung mạo của Gia Luật Nam Yên làm cho kinh ngạc. Nàng cảm thấy mình hoàn toàn không thể so sánh với Gia Luật Nam Yên. Gia Luật Nam Yên toát ra vẻ quyến rũ của người phụ nữ trưởng thành mà nàng không có. Và trong lòng nàng rất rõ ràng, Lộ Thần hoàn toàn ưa thích kiểu phụ nữ như Gia Luật Nam Yên và Sở Ngữ Cầm. Mỗi lần nhắc đến Sở Ngữ Cầm trước mặt Lộ Thần, hắn đều như phát điên, trở nên rất hung dữ. Vương Khuynh Từ nhảy xuống từ trên tường viện, thân thể nhẹ nhàng đáp xuống đất. Nàng đi đến trước mặt Lộ Thần, thì thầm vào tai hắn, vương gia, không biết Cẩm Y Vệ có tin tức gì về Đại Nguyệt Vương triều không? Gần đây Đại Nguyệt Vương triều có chút động tĩnh lặng. Vương Khuynh Từ đến đây đương nhiên không phải để tán gẫu với Lộ Thần. Nàng hiện là lâu chủ Thính Vũ lâu, phải chịu trách nhiệm thu thập tin tức các vương triều và quốc gia cho Lộ Thần, làm sao có thời gian đến đây tán gẫu với Lộ Thần về chuyện nữ nhân. Nghe Vương Khuynh Từ nói vậy, Lộ Thần sững sờ. Hiện nay Cẩm Y Vệ phần lớn đóng ở Đại Hạ Vương triều, các vương triều khác không có nhiều người, hắn thật sự chưa từng nghe nói Đại Nguyệt Vương triều có động tĩnh gì lạ. Đại Nguyệt Vương triều giáp danh với Bắc Quận, ở phía tây nam. Tuy rằng Đại Nguyệt Vương triều là một vương triều mới thành lập, lại khá nghèo nàn, thực lực cũng không có gì đặc biệt, nhưng dù sao cũng là láng giềng với Bắc Quận, Lộ Thần tất nhiên phải nắm bắt động tĩnh của chúng. Gần đây Lộ Thần đều bận rộn xử lý việc Bắc Quận, hầu như không để ý đến Đại Nguyệt Vương triều. Không ngờ Thính Vũ lâu mới thành lập không lâu đã thâm nhập vào Đại Nguyệt Vương triều, hiệu suất làm việc của Vương Khuynh Từ rất cao. Lộ Thần lập tức hỏi, ta hiện giờ chưa phái Cẩm Y Vệ đến Đại Nguyệt Vương triều, có gì lạ thì ngươi cứ nói cho ta biết. Vương Khuynh Từ nói, Đại Nguyệt Vương triều liên tục nửa tháng điều động quân đội, viện đã đóng 20 vạn quân ở khu vực biên giới Đại Hạ và Bắc Quận. Nghe vậy, Lộ Thần cười khẩy một tiếng, rồi nói, chẳng lẽ Đại Nguyệt Vương triều cho rằng bản vương muốn đánh chúng? Lộ Thần không cho rằng Đại Nguyệt Vương triều muốn xâm lược Đại Hạ lúc này. 30 vạn đại quân man tộc mới bị Bắc Quận tiêu diệt, Đại Nguyệt Vương Triều là một vương triều mới thành lập. Chúng không có gan đột nhiên xuất binh đánh Đại Hạ. Vì Đại Nguyệt Vương Triều làm, khả năng lớn là đề phòng Bắc quận. Đột nhiên có một thế lực hùng mạnh xuất hiện ở phía Bắc chúng. Chú không thể không lo lắng. Đừng nói Đại Nguyệt Vương Triều đóng 20 vạn quân. Ngay cả những phiên vương trong Đại Hạ cũng đóng quân ở khu vực giáp giới với Bắc quận. Ví dụ như Kỳ Vương. Hơn một tháng trước Lộ Thần phái 5.000 trọng kỵ binh đi đón Mục Tử Huyên vừa rời khỏi An Bình Thành. Kỳ Vương sau khi nhận được tin tức này, đã điều động 5 vạn quân trong phong ấp đến phía Bắc trong đêm. 5 vạn quân đó không có hành động gì, chỉ đóng ở đối diện An Bình Thành, giám sát Bắc quận. Rõ ràng sự xuất hiện của 5 vạn trọng kỵ binh đã khiến tất cả các vương triều, đặc biệt là các thế lực xung quanh Bắc quận, khiếp sợ. Chúng sợ Lộ Thần đột nhiên xuất binh đánh chúng, cho nên tranh thủ thời gian điều động quân đội lên phía Bắc đề phòng Bắc quận. Thấy Lộ Thần có vẻ khinh thường, Vương Khuynh Từ nói: "Vương gia, nô tỳ cho rằng việc Đại Nguyệt điều động quân đội lên phía Bắc không chỉ đơn giản là đề phòng Bắc quận." Nghe Vương Khuynh Từ nói vậy, Lộ Thần sững sờ. Hắn thấy 5 vạn trọng kỵ binh Bắc quận vừa xuất hiện, xung quanh chắc chắn không có thế lực nào dám tìm phiền toái với mình. Nếu Đại Nguyệt Vương Triều điều động quân đội lên phía Bắc không phải để đề phòng Bắc quận, vậy chúng làm gì? Chẳng lẽ chúng thật sự muốn tấn công Bắc quận? Lộ Thần nói: "Nói xem ý kiến của ngươi." Vương Khuynh Từ lập tức nói: "Theo nô tỳ biết, không chỉ Đại Nguyệt điều động quân đội, một vài vương triều khác cũng âm thầm điều động quân đội và đều đóng quân ở khu vực giáp giới với Đại Hạ. Cho nên nô tỳ cho rằng việc Đại Nguyệt Vương Triều điều động quân đội rất khó chỉ là để đề phòng Bắc quận. Một vài vương triều kia có vẻ như đã đạt được thỏa thuận nào đó, chuẩn bị tấn công Đại Hạ." Lộ Thần rơi vào trầm tư. Hắn luôn chú ý đến những việc xảy ra trong Đại Hạ, nhưng hầu như không biết tin tức về việc một vài vương triều điều động quân đội. Có lẽ vì nửa tháng nay ở Bắc Điện, tin tức đều chất đống ở thư phòng hắn. Nhưng dù sao, đây cũng là cơ hội để kiểm tra năng lực thu thập tin tức của Thính Vũ Lâu. Lúc này, Vương Khuynh Từ tiếp tục nói: "Sau khi 5 vạn trọng kỵ binh Bắc quận xuất hiện, một vài vương triều kia rất có thể cho rằng những trọng kỵ binh đó đều là của bệ hạ. Cộng thêm trọng kỵ binh sẵn có của triều đình, hiện nay Đại Hạ nắm giữ gần 8 vạn trọng kỵ binh. Điều này khiến các vương triều khác hiểu lầm là bệ hạ có ý đồ bành trướng." Lộ Thần suy nghĩ một chút, cho rằng Vương Khuynh Từ nói đúng. Tuy rằng 5 vạn trọng kỵ binh này là do hắn triệu hồi từ hệ thống, nhưng người khác không biết chuyện này. Các vương triều khác chỉ thấy toàn bộ Đại Hạ nắm giữ gần 8 vạn trọng kỵ binh, Đại Hạ đột nhiên tăng thêm 5 vạn trọng kỵ binh là muốn làm gì? Có lẽ không cần phải nói cũng biết, nguyên bản các vương triều thế lực ngang nhau, đột nhiên một vương triều nào đó bắt đầu mở rộng quân đội mạnh mẽ, lại không ai hay biết, người khác chỉ cho rằng ngươi chuẩn bị phát động chiến tranh, vì vậy các vương triều đều sẽ đồng lòng nghĩ đến việc giải. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.